gồm Sa Lạc động tác giả Lê Cương. Cũng may trong công ty bạn bè cũng hay gán ghép cho Tuấn với một cô nhân viên hành chính rất xinh, đó là Thủy Mi. Sau vài lần hẹn hò, nắm tay nắm chân, hôn nhau cuống quýt, rồi việc gì đến cũng đến. Đưa Mi về sau một buổi party ở công ty, thấy nhà rộng không có ai, Tuấn liền ôm lấy bờ vai của Mi, vuốt nhẹ lên mái tóc xuống bờ vai nàng. Mi đang mơ màng cảm nhận cái cảm giác nồng nàn dễ chịu từ bàn tay âu yếm của Tuấn, đang mê mẩn hít thở mùi hương của giống được lan tỏa từ ngực của chàng, bỗng nàng thấy có gì đó chạm vào môi mình. Mi như rùn người ra, dạo dực, Mi mở mắt, thấy Tuấn đang hôn mình, định đẩy ra, nhưng có gì đó kiềm nàng lại. Nàng nhắm mắt lại, hai môi mở dần ra, tiếp nhận đôi môi và chiếc lưỡi nóng bỏng của Tuấn. Chỉ chờ có thế, Tuấn lùa lưỡi vào miệng Mi, quấn quýt lấy lưỡi nàng. Mi ngất ngây cuồng nhiệt đáp trả, lát sau, Tuấn dìu Mi đè nàng ngã xuống chiếc sofa ngay gần đó, tiếp tục hôn lên cổ và ngực của nàng. Mi bỗng thốt lên tiếng rên nhỏ. À, NS, anh Tuấn ơi, em. Mi còn đang đê mê, thì thấy bàn tay Tuấn đã mò vào ngực mình. Dù đang sướng, nhưng bản năng nàng phản ứng một cách tự nhiên, bằng cách nắm tay Tuấn giữ chặt lại. Đừng, đừng, đừng anh. Mi ơi, anh yêu em, Mi ơi, làm vợ anh em nhé. Những lời nói yêu đương ra diết, hòa cùng với hơi thở ấm nóng, gấp gáp của Tuấn thổi vào tai, làm Mi ngây ngất, Mi mắt nàng dại đi nhắm lại, bàn tay đang nắm tay Tuấn không đẩy ra, mà ngược lại như cố đè xuống ngực mình. Tuấn liền áp lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, trong khi bàn tay đặt ở ngực tiếp tục xoa nắn vỗ về. Thế là Mi buông lỏng người, bao nhiêu là khoái cảm ùa về, nàng cùng giải đáp trả lại nụ hôn trên môi của Tuấn, ngọt ngào say đắm. Khi Mi cảm nhận được như có một luồng điện tỳ ảo, từ hai đầu vú của mình chạy lan ra khắp người, mang theo cơn run sướng khiến nàng bàng hoàng đến nhũn hết cả người. Thì những khuy áo và chiếc áo ngực đã được Tuấn mở tung ra từ lúc nào. Hai bầu vú nàng như căng lên, săn chắc dưới bàn tay của Tuấn. Chàng xoa bóp, vân vê, môi lưỡi không ngừng xoan suýt kích hoạt hai cái đầu vú đỏ hồng của Mi. Mi e thẹn, nửa như muốn lấy tay che ngực lại, nửa như kiêu hãnh muốn ưỡn người lên để khoe bộ ngực trắng hồng, săn chắc, nở nang và tuyệt trần của mình. Miệng nàng thốt nhiên bật ra những tiếng ư ư, đầy mê mị và khiêu khích, tiếng rên như kích thích Tuấn càng thêm ham muốn được chiếm đoạt nàng. Tuấn càng ra sức bú liếm thô bạo vào hai cái đầu ti, làm Mi rên rỉ không thôi. Môi miệng Tuấn không rời vú của Mi, nhưng tay đã tiến dần xuống bụng, rồi xuống dưới nữa. Tuấn nhanh chóng mở khóa quần, luồn tay vào trong, xoa xoa cái mờ u lồn qua lớp quần lót, lồn Mi đã ướt nhẹp tự bao giờ. Tuấn nhanh chóng tuột quần ngoài, quần trong của Mi ra, mà Mi không hề có một phản ứng dù chỉ là chiếu lệ. Không những thế, nàng lại còn từ từ giang chân ra, không chờ Tuấn phải thúc ép hay cưỡng bách nữa. Cái lồn nhầy nhụa của Mi hiện ra trước mặt Tuấn, đẹp quá, hai mép lồn hồng hào, lún phún lông. Tuấn áp mặt vào đám lông mềm, hít một hơi, mùi ngai ngái đặc trưng của cái lồn ùa vào mũi, làm chàng ngất ngây. Tuấn thẻ lưỡi kéo một đường dài, liếm lấy những giọt tinh lồn đang ứa ra từ cái lồn trước mặt. Mi rên rỉ, oan người, nàng sướng quá, khép chân lại ép cái đầu Tuấn vào giữa, rồi hầy hầy mỡ u lồn lên cho lưỡi Tuấn vào sâu hơn nữa. Tuấn đưa tay tuột quần mình xuống, rồi cầm con cặc đang căng cứng dê lại trước cái lồn của Mi. Con cặc hùng dũng, gần guốc đầy sức sống chĩa thẳng vào cái lỗ lồn của nàng, Mi nhắm mắt, ưỡn người lên chờ đợi, Tuấn kê đầu cặc vào ngay lỗ lồn, nhấp mạnh một cái chọc thẳng vào, lồn Mi thít chặt như cố giữ lại. Mi hét lên đau đớn, con cặc như xé toạc cái lồn của nàng ra thành từng mảnh nhỏ, đau quá. Tuấn bất ngờ, chàng không tưởng là Mi vẫn còn trinh nguyên, chỉ là xưa nay thấy nàng quá bạo dạn. Tuấn nhìn xuống, một sợi máu đỏ hồng từ trong lồn của Mi theo thân cặc đang rịn ra. Hóa ra nàng còn trong trắng, chàng quá bất ngờ vội cúi người xuống, ôm lấy Mi dịu dàng hôn nhẹ lên mắt nàng, em đau lắm hả? Đau, đau lắm, đau chết đi được, Mi nước mắt giàn giụa. Ráng đi em, chỉ một lát là sẽ hết thôi, Tuấn ngọt ngào. Tuấn vẫn nằm úp lên người của Mi chờ đợi, chừng dăm phút sau, mông nàng hầy hầy lên khi cơn đau đã qua đi. Tuấn biết chẳng những Mi đã hết đau mà lại còn đang hứng tình khao khát, chàng bắt đầu nhấp nhẹ, a à, ư, ư, ư, ư, hự, hự. Mi rên rỉ, phần vì thốn thốn, phần vì sướng, con cặc Tuấn vừa mang lại cho nàng sự đau đớn lúc ban đầu, giờ lại mang đến cho nàng những cảm giác khoái lạc sao mà sung sướng thế. Nàng chân người cho chàng nhấp ra nhấp vào, nàng ưỡn mờ u, ưỡn ngực lên để tận hưởng những cảm giác mới lạ nhiều sướng khoái. Cảm giác đau thốn dần mất đi, nhường chỗ cho khoái lạc ùa tới, làm nàng sướng điên lên như rồ dại. À, hết đau rồi, nhấp mạnh đi anh, em đang sướng anh biết không? Tuấn tăng tốc, nhưng cái lồn của Mi vừa mất trinh nên bót quá, nó bóp chặt lấy con cặc Tuấn như muốn ngăn lại một kẻ phá bĩnh xa lạ. Tuấn càng cố nhấp nhanh nhấp mạnh hơn, lồn Mi càng bóp chặt hơn nữa và nóng bừng lên dữ dội. Tuấn thấy con cặc mình căng ra, rồi tinh khí trong người cuồn cuộn, ào ào phóng ra ở đầu con cặc sát giàn giạt, cùng với cơn sướng ngất trời không nói làm sao được. Mi ơi, yêu em sướng quá mi ơi. Ô, ô, à, ao, chết em mất anh ơi. Tuấn tham lam nhấp ào ào thêm nữa, dù tinh trùng đã xuất ra hết không còn nữa, những cú nhấp sau cùng liên tục làm mi sướng đến tột đỉnh, lồn nàng bóp chặt như nuốt vội lấy tất cả những giọt tinh của Tuấn vừa mới bắn ra. Nàng quắp lấy Tuấn, hai chân ôm chặt, cái lồn mở rộng ra, nàng thở hồn hển, hầy mỡ cao lên chân người, sướng quá, cái lồn trinh nguyên của mi đã vắt kiệt tinh trùng và sức lực Tuấn, con cặc của chàng dần nhũn lại rồi tuột ra khỏi lồn của mi. Tuấn nằm xuống ôm hôn nàng, tay vân vê núm vú nàng rồi giờ dẫm xuống để cảm nhận từng giọt tinh trùng pha lẫn nước lồn đang rỉ ra từ lồn của mi tuôn ra. Sau đám cưới linh đình, Tuấn tuy về ở rể, nhưng hai vợ chồng sáng đi tối về, mặn nồng ân ân ái ái, nghĩ đến chuyện xây dựng tương lai sanh con đẻ cháu bằng chính năng lực của mình, chứ không hề tơ tưởng hay để ý gì đến công việc kinh doanh nhà hàng của mẹ mi. Nhưng mộng ước rất đỗi bình thường của Tuấn và mi không bao giờ đến. Một hôm đưa mẹ ra phi trường đưa tiễn một người quen đi nước ngoài. Khi về ngang công viên, một tai nạn giao thông liên hoàn do chiếc container mất lái, mi cùng với mẹ nàng đã vĩnh viễn ra đi. Dường như điểm gỡ đó đã được báo trước, bởi cách đó mấy tháng, mẹ mi bỗng nhiên đi làm di chúc để lại toàn bộ cơ sở kinh doanh cho người em ruột là dì Thiên Kim, còn chỉ dành lại cho mi duy nhất căn nhà đang ở. Bây giờ mi cũng không còn, thế là Tuấn đương nhiên trở thành chủ sở hữu của căn biệt thự bề thế, mang dáng dấp của một đại gia. 47-49 ngày qua đi, Tuấn nghe theo lời chỉ dẫn của mọi người, cũng trang trọng lập một bàn thờ để nhang khói tưởng nhớ đến mi và mẹ nàng. Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Tuấn phát hiện ra cái hộp tủ ngầm ở chân giường mẹ của mi, chứa đầy đồ trang sức và đô la tiền mặt. Nhà lớn, tiền đầy, nhưng Tuấn vẫn ngày ngày lủi thủi đi làm, có điều không còn sang sái như xưa. Từ mỗi khi về nhà, hình ảnh của mi lại làm chàng nhung nhớ, không còn tha thiết đến sự hưởng thụ cuộc sống muôn màu ở chung quanh. Về phần Thiên Kim, từ ngày một mình gánh vác trách nhiệm quản lý tài sản và kinh doanh nhà hàng theo quyền thừa kế của di chúc. Nàng tất bật với công việc, nhưng mọi việc cũng suôn sẻ bởi năng lực và kinh nghiệm của một người đàn bà ở độ tuổi 40 như nàng. Một hôm nhằm ngày chủ nhật, Tuấn được dì Hương nhờ ra phụ giúp, vì có viên quản lý tin cậy bị ốm đột xuất phải nhập viện. Một lần nhờ, hai lần nhờ, giết rồi thành quen. Chiều chiều sau giờ làm, nếu không có bạn bè rủ đi chơi đây đó, Tuấn lại ra nhà hàng phụ giúp việc cho Thiên Kim. Ai cũng biết Tuấn là em rể của Kim, nên rất mực phục tùng, nhờ đó Tuấn cũng hiểu ra nhiều điều mà không phải ai ai cũng biết. Nhà hàng karaoke ôm nổi tiếng đông khách vì có nhiều tiếp viên xinh đẹp, nhưng qua bao lần thanh tra liên ngành vẫn đứng vững, vì luôn giữ được những quy định chuẩn mực. Đóng cửa đúng 11 giờ hàng đêm, tiếp viên không được ăn mặc hở hang, kích dục hoặc đi ra ngoài với khách trong giờ làm việc. Quy định là thế, nhưng 100% các cô nàng tiếp viên hầu như đều có nhu cầu riêng tư của mình, chỉ đơn thuần là giá cả thỏa thuận mà thôi. Mọi chuyện ngoài giờ làm việc, chẳng ai cấm cản được. Những chuyện như thế, khơi gợi tò mò của Tuấn thì ít, mà làm chàng xốn sang hưng nứng thì nhiều. Một hôm không còn kiềm chế được trước nhan sắc và thân hình quyến rũ của một cô tiếp viên tên Thu Trang, Tuấn đã không ngần ngại hỏi ý. Có một điều bất thành văn trong giới tiếp viên mà Tuấn không hay, đó là các tiếp viên không thể khước từ chuyện ấy khi ông chủ nhà hàng muốn. Đêm đó, Tuấn đã chờ mở cửa đón Thu Trang đưa vào nhà. Chỉ sau vài cái liếc mắt tình tứ và những mẩu chuyện thăm dò, Tuấn đã chủ động cầm tay Trang dẫn vào trong phòng ngủ. Hai người mắt nhìn nhau đắm đuối, rồi Tuấn cúi xuống bờ môi mọng nước của Trang, đặt lên môi nàng một nụ hôn, tay xoa lấy bờ mông căng tròn trong chiếc quần jean bó. Trang nhắm nghiền mắt thưởng thức nụ hôn lần đầu với Tuấn, nụ hôn rất dài và sâu như thể cố gắng làm vừa lòng người tình một đêm, cũng là ông chủ của nàng. Rồi tay Tuấn hấp tấp lần mò cởi từng chiếc nút áo, bày ra làn da trắng giữa hai bầu vú đang gờn gợn nổi da gà. Trang ôm ghì lấy người Tuấn khẽ nói, sao vội thế, từ từ cho nó phê đi anh. Rồi cả hai dìu nhau vào trong giường, miệng môi vẫn không rời nhau. Vừa đi Tuấn tranh thủ tháo tung áo ngoài và áo ngực của Trang bỏ rơi xuống đất. Lúc này thì bầu ngực của Trang đã lồ lộ, tha hồ cho chàng nhìn ngắm và cảm nhận bằng cả hai tay, bầu ngực của người thiếu nữ đa tình và từng trải. Hai vú săn chắc, đầu vú vẫn còn hồng hồng đo đỏ, to như trái chùm ruột. Hai bàn tay Tuấn thay nhau thám hiểm xoa bóp hết vú bên này đến vú bên kia của Trang. Rồi đôi môi Tuấn tham lam âu yếm hôn lên hai đầu vú, môi chàng mút nhẹ nhẹ rồi ngậm sâu vào cả quầng vú của Trang, tay thì vần vò đầu vú kia. Cứ thế Tuấn đổi môi mình qua lại hai đầu vú liên tục, nước bọt của chàng nhây đầy cả hai bầu vú nhưng chàng vẫn mút lấy mút để, miệng dùng răng nhai nhai đầu vú làm cho hưng phấn trong người Trang dâng tràn, dâm tình phơi phới nổi lên, bật thành những tiếng rền ư ứ, quần trong, quần ngoài của Trang bị cởi ra nhanh chóng, Tuấn cũng nhanh nhẹn trần truồng lao vào con cái đang đợi chờ. Đầu cặc tìm đến cửa lồn đang chèm nhẹp của người đàn bà đang động cơn dâm. Con cặc của Tuấn không khó khăn lắm để luồn lách vào hẳn trong lồn của Trang, hầy nhẹ một cái, cả con cặc của chàng đã vào sâu hết. Hồng nhấp liên tục trong lúc miệng vẫn dính chặt vào môi của Trang và cả hai nuốt lưỡi cùng cố tạo cảm giác lôi cuốn nhau. Hai tay Tuấn nắm vào hai bên hông của Trang, để mỗi lần nhấp thì kéo người Trang lên, cho con cặc vào sâu hơn trong lồn của nàng. Cứ như vậy vài cái nhấp nhấp cạn, lại một lần đâm sâu, Tuấn mang đến những háo hức cuồng nhiệt, làm Trang chỉ biết nằm tận hưởng, và rên rỉ để cho gây thêm phần phấn khích. Sướng lồn em quá anh ơi, sao mà anh giỏi thế, yêu anh quá mất đi thôi, nữa đi anh. Trang tình tư kéo đầu Tuấn xuống mút lưỡi, trong lúc con cặc của chàng đang đâm thọc liên tục, lại còn cong ưỡn người lên mỗi lần con cặc của Tuấn chọc vào. Trong phòng kín, tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe bạch bạch hòa lẫn với tiếng rên đầy dâm dục của hai con thú đang đói tình. Chồng cái mông đẹp này lên đi em. Tuấn vỗ vỗ vào cái mông tròn lẳn của Trang, nàng nằm bò chồng mông lên, đầu gục sát xuống giường, cửa lồn nhô cao lên hết cỡ, nước lồn thi nhau trào ra phủ kín đám lông lồn. Không khó khăn lắm và cũng không cần dùng tay, Tuấn lắc nhẹ người cho con cặc cứng ngắc của mình, tìm đúng ngay cửa lồn của Trang mà chui vào, rồi khẽ hẩy nhẹ mông là con cặc đã ngập lút cán. Tay ôm lấy hông eo của Trang, thi thoảng lại thò tay xuống bóp vú và xe xe đầu vú, trong lúc con cặc của Tuấn ra vào liên tục cái lồn dâm của Trang. Lồn em chơi đã quá Trang ơi, hãy sung sướng và tận hưởng con cặc của anh đi em. Rồi Tuấn ưỡn người, nắm hai mông Trang ghì chặt cho con cặc đâm sâu hết cỡ vào trong lồn của nàng, tinh trùng phun ra ào ào. Cả hai cùng vào trong nhà tắm để tắm táp cho nhau dưới vòi hoa sen rồi vào trong bồn tắm nước nóng nằm thư giãn. Ngồi trong bồn tắm, nhìn thân hình nõn nà và hai bầu vú đong đưa, con cặc Tuấn cứng lên lại tiếp tục đâm đâm thọc thọc, đụ vào lồn của Trang. Nước ấm và cảnh vật lãng mạn của mấy ngọn nến bập bùng, làm cho cả hai cùng hưng phấn và cuộc mây mưa kéo dài lâu hơn. Những cái nắc mạnh bạo của Tuấn làm nước ở chung quanh tung tóe, lồn của Trang vừa siết nhẹ là đầu cặc của chàng đã giật nảy phụt hết tinh ra. Nhìn tinh trùng đặc sệt, ào da trắng đục ở trong nước, Thu Trang nở nụ cười dâm dật, nắm cặc Tuấn hỏi. Nháy thứ hai rồi, mà vẫn nhiều ơi là nhiều, lại còn đặc sệt nữa, chắc là ủ lâu lắm rồi hả anh? Đúng đó, từ ngày vợ chết đến nay, có đến cả năm rồi. Sao mà phí thế anh? Biết bao nhiêu cái lồn đẹp nắm ở trong tay mà bỏ qua là làm sao? Con cặc ngon quá trời mà sung hết biết luôn, ý em là sao? Thì mấy đứa làm trong nhà hàng mình đó, anh muốn đụ đứa nào mà không được, anh nhớ hai con nhỏ Diễm Liên với Ngọc Hạ không? Hai đứa chị em sinh đôi đó hả? Ừ, hai đứa đẹp thiệt đẹp đó, tụi nó mê anh hết biết luôn. Lúc cả hai trở ra nằm ôm nhau ở trên giường, Trang chủ động trườn người xuống hôn lên cặc Tuấn, rồi ngậm lấy say sưa bú mút. Suốt đêm Tuấn cứ nằm im để được Trang cưỡi ngựa, phục vụ đến 5-7 lần, lần nào chàng cũng sướng mất cặc, lần nào tinh trùng của chàng cũng được lồn của Trang co bóp, vắt ra đến giọt cuối cùng. Buổi sáng đưa Trang ra cửa, Tuấn nhét vào ví sách của Trang chiếc phong bì dày cộm, Trang nhất định không nhận, nói. Được phục vụ anh là em mãn nguyện rồi, anh đừng để tâm đến chuyện công xá làm gì. Nhưng Tuấn không bằng lòng, ép Trang phải nhận cho bằng được mới thôi. Tối nay sau giờ làm, anh mời hai em đến nhà dự sinh nhật anh nhé. Diêm Liên với Ngọc Hạ ngẩn người ra suy nghĩ trong giây lát, rồi cùng, dạ, nhỏ một tiếng bước đi. Tuấn nói với theo nhớ không nói với ai đó, anh chỉ mời có hai em thôi, ngoài ra không có mời ai hết. Gần đến giờ nhà hàng đóng cửa, Tuấn xuống nhà bếp nói với bếp trưởng làm cho chàng mấy món sơn hào hải vị đặc biệt mang về. Tuấn vừa sửa soạn bàn ăn xong thì Liên với Hà cũng vừa đến, hai nàng mang theo chiếc bánh mừng sinh nhật vừa mới mua vội trên đường, và một gói quà được gói ghém thật đẹp trao cho chàng. Do cả ba người chẳng ai đói, nên chỉ ăn uống qua loa rồi thổi nến để cắt bánh. Tuấn vừa cầm lấy con dao chuẩn bị, thì Diễm Liên đã nói phải cắt bánh bằng cái con dao của anh cơ, tụi em mới ăn. Nói xong cả hai nàng bước sang đứng hai bên của Tuấn, Ngọc Hà cúi xuống tuột quần của Tuấn xuống, vừa bú vừa sục cho con cặc cứng lên. Khi thấy con cặc Tuấn đã cương cứng đủ, mới nhả ra, khúc khích cười nói con dao của anh bây giờ sắc lắm rồi đó. Tha hồ cắt bánh nha. Happy birthday to you, happy birthday to you. Diễm Liên với Ngọc Hạ vừa vỗ tay vừa hát chúc mừng sinh nhật Tuấn, tiếng hát vừa dứt, Ngọc Hạ liền nâng chiếc bánh kem bắt Tuấn đụ lút cán vào rồi mới cho rút cặc ra. Diễm Liên liền quỳ xuống liếm mút chỗ kem ngọt bám chung quanh con cặc Tuấn cho đến hết. Rồi nàng lại yêu cầu Tuấn đụ vào chiếc bánh kem lần nữa để cho Ngọc Hạ thưởng thức. Sau khi thưởng thức xong món kem chuối đặc biệt, Ngọc Hạ và Diễm Liên lại bắt Tuấn mở quà mà hai nàng đã tặng. Hộp quà được Tuấn mở ra, bên trong gói quà là một cặp áo ngủ mỏng tanh với quần chip lọt khe cùng với hai cái mặt nạ đeo mắt, được tô vẽ nhìn vào giống như mắt của loài báo đêm. Một bộ màu kim vàng còn một bộ thì màu đỏ ánh kim. Không để cho Tuấn phải thắc mắc suy nghĩ về hai món quà lạ lùng, Ngọc Hạ nói. Anh đã sẵn sàng chưa? Bây giờ mời anh đi tắm tiên cho sạch sẽ rồi tiếp tục cuộc vui nha anh. Hai nàng nhanh chóng thoát y, rồi lột hết quần áo trên người Tuấn ra, kéo chàng vào đứng dưới vòi hoa sen. Mở chai sữa tắm dưới lên lên vai chàng cho chảy đều xuống ngực và lưng, rồi người đứng phía trước, người đứng phía sau cùng áp vú ôm chặt Tuấn vào giữa. Diễm Liên với Ngọc Hạ bắt đầu di chuyển thân hình lên xuống qua lại, trà sát hai vú lên khắp cơ thể của Tuấn. Bầu vú của hai nàng cứ như hai miếng bọt xốp mềm mại, kỳ cọ lên da thịt, làm Tuấn sảng khoái và thích thú vô cùng với những cảm giác mới lạ chưa từng có trong đời. Sau khi được hai nàng tắm tiên, Tuấn ra giường nằm chờ đợi. Một lát sau Diễm Liên và Ngọc Hạ cũng cùng bước ra. Bình thường Ngọc Hạ và Diễm Liên đã giống nhau như hai giọt nước, khó phân biệt. Bây giờ sau khi tắm rửa lại đeo mặt nạ, hóa trang thành hai con báo đốm, làm Tuấn không còn biết ai là Ngọc Hạ, ai là Diễm Liên nữa. Mỏng manh qua chiếc váy khoác, hai bầu vú no tròn giống hệt nhau, cái vòng eo thon thả, cặp mông vòng cong tít ngoe nguẩy, dáng đi uốn lượn như trườn tới. Tuấn mải miết nhìn, chết lặng đi như con nai tơ không còn đường chạy trước hai con báo đốm đang lừ đừ bước tới. Bỗng có tiếng của Ngọc Hạ, nhưng không rõ là từ con báo vàng hay con báo đỏ. Tại sao anh trố mắt nhìn chúng em vậy? Anh không thể tin được, hôm nay anh sắp được làm mồi cho hai con báo đốm đẹp tuyệt trần. Anh có thích chúng em như vậy không? Có chứ, thật là hoang dại và sexy. Tốt lắm, tối nay anh sẽ là vua của loài báo săn đêm chúng em. Hi hi, anh không thể chờ lâu hơn nữa, lại đây với anh đi hai em. Con báo đỏ đầy Tuấn nằm ngửa lại trên giường và nói hãy mở nhạc lên đi anh, và dành sức để vui với chúng em đêm nay. Hai con báo quay sang vườn nhau nhún nhảy theo điệu nhạc, hai tay xoa vú, gừ gừ cào cấu cắn xé váy áo của nhau, tung lên tung xuống cho đến khi chỉ còn chiếc quần chíp ở trên người. Cả hai nhịp nhàng cùng tiến tới trước mặt Tuấn, ưỡn ngực khiêu khích, cặp vú được giải phóng vung ra, rung rinh theo mỗi bước chân. Cả hai con báo cùng lúc bò lên giường ngồi xoải chân sang một bên, ở hai bên hông của Tuấn. Tiếp tục uốn lưng lượn qua, lượn lại, hai tay tự xoa bóp cặp vú và kéo căng hai núm vú làm cho chúng cứng lên, rồi một tay lại di chuyển xuống vuốt ve vào giữa cái quần lọt khe, đưa lên miệng liếm láp như loài linh miêu liếm móng vuốt của mình trước khi cắn xé con mồi. Hai nàng bò sang hai bên Tuấn, miệng gừ gừ, xòe tay đưa ra như thể móng vuốt của loài báo đi săn đêm. Rồi cả hai áp vào hôn liếm lên mặt và khắp người của Tuấn, trong khi những đầu móng tay không ngừng cào nhẹ ra vẻ cấu xé. Tuấn chỉ còn biết chân người giãy giụa vì nhụt và sướng khoái. Tiếng gừ gừ của hai nàng lớn dần, rồi biến thành tiếng rú, khi cả hai cùng liếm tới con cặc của Tuấn. Con cặc lúc này như trở thành miếng thịt ngon, bị hai con báo cùng lúc tranh giành, hết bị nhai nhá trong miệng con báo vàng, lại bị lùa ra lùa vào trong mồm con báo đỏ. Khi Tuấn cảm thấy con cặc mình cương cứng lên dữ dội vì cơn sương ùa đến, tinh trùng như muốn vọt ra, thì hai con báo quay người như muốn bỏ đi. Rồi cả hai nàng cùng bò ra đưa mông về phía Tuấn, miêng gừ gừ vỗ chan chát vào mông mình, rồi kéo chiếc quân chíp xuống ngang đùi, bày ra hai cai mu lồn trắng hiếu, dày dặn bên dưới lớp lông đen huyền không nhiều nhưng xoăn tít. Tuấn nghiêng người sang phải, cắn chiếc quần chíp giữ lại, cho nàng báo đỏ từ từ rút hai cẳng chân ra. Ôm hai cái đùi trắng muốt của báo đỏ, chiếc lưỡi điêu luyện của Tuấn đưa nàng đến ngay tuyệt đỉnh của khoái lạc. Dâm thủy ào ào tuôn, tinh lồn ngọt ngào ra đến đâu, Tuấn như uống cạn đến đó, không để rơi rớt giọt nào. Thân nàng co giật như người động kinh, tim đập mạnh, toát mồ hôi bởi chiếc lưỡi của chàng. Lại như người qua trái, đưa miệng cắn cái quần chíp của con báo vàng tuột ra, Tuấn còn đang say sưa bú húp tinh lồn của con báo vàng chưa hết, thì ót, lồn của con báo đỏ đã ngoạm lấy con cặc cứng nhắc của chàng nuốt chừng. Con báo đỏ dướn người về phía trước, lùi lại đằng sau, nhịp nhàng như đang cưỡi ngựa ngắm cảnh, hai bầu vú như hai quả tuyết lê đong đưa trước gió. Tuấn liền buông lồn con báo vàng ra, đưa tay ra chụp lấy hai vú của con báo đỏ như sợ nó rơi xuống vỡ tan ra. Con báo vàng đang ngây ngất cơn sướng lồn, bỗng nhiên bị bỏ rơi, giận dữ nhào lên đứng xoạc hai chân ra, ngồi xuống đưa nguyên cả cái lồn đang ướt nhẹp úp vào mặt của Tuấn, trà lên trà xuống. Ô, em ra à, trời ơi y xương dê dê quê à. Ô, à, em, ra à, anh ơi y ôi xương quá. Cả hai con báo cùng lúc rên hét, Tuấn không biết là con nào đang rên sướng, con đang được bú lồn, hay là con nào đang được cặc đụ. Tuấn cứ nằm yên nghe ngóng và hưởng lạc thú trần ai hiếm có. Tuấn bợ mông của con báo vàng lên cao một chút, để ngoáy lưỡi vào sâu bú húp sộp soạp. Hai chân chàng hơi co lại để lấy thế hẩy mông, hất cặc lên mỗi khi con báo đỏ dập lồn xuống. Phải phân tâm làm hai ba động tác một lúc, nên con cặc Tuấn phần nào ít đi bị kích thích, nên mặc cho lồn con báo đỏ có thích dập nhanh dập mạnh, nó vẫn hùng dũng đứng trơ trơ như cột đá. Ơ, con cặc anh tuyệt vời quá, u, sướng lồn em quá anh ơi. Ơ, cái lưỡi anh đang làm gì thế, u, sướng lồn quá anh ơi. Nước lồn tràn ra cả hai bên má, lăn dài xuống cổ. Nước lồn tràn ra cả hai bên bẹn, chèm nhà chèm nhẹp. Cả hai con báo cũng lăn xuống giường nằm thở hắt ra. Tuấn cô vội chiếc khăn vắt ở đầu giường lau mặt, lau người rồi ngồi ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của cả hai nàng đầy vẻ thích thú. Cái lồn em thật tuyệt vời, đêm nay anh phải bú nó thật nhiều để trả công em mới được. Tuấn ghì chặt, kéo lưng nàng sát vào ngực, trong lúc hai tay chia nhau xoa bóp phần ngực và moi móc mọi ngóc ngách trong lồn của nàng. Ngọc Hạ dùng mình, khép hai đùi, kẹp chặt mấy ngón tay của Tuấn lại khi cảm thấy nước trong lồn mình lại đang rỉ rỉ tuôn ra. Ngọc Hạ quằn quại trong lòng của Tuấn, khi cơn cực khoái lại đến, cơ thể nàng mềm nhũn đi, trong lúc ngây ngất say tình, nghe văng vẳng bên tai tiếng thì thầm của chàng em sướng lắm phải không? Đêm nay anh sẽ cho em nhiều hơn nữa, chứ không chỉ thế đâu. Em yêu anh, yêu con cặc bự của anh muốn đút cặc vào lồn em, hay anh muốn em bố cặc, để anh xuất ra trong miệng? Diễm Liên nằm bên cạnh nghe Tuấn và Ngọc Hạ thánh thót dâm dật như thế, nàng bỗng nổi cơn ghen, vùng mồi dậy tháo chiếc mặt nạ trên mắt mình quăng xuống đất nói anh quên mất em rồi sao? Cho em với. Tuấn chưa kịp trả lời thì Diễm Liên đã kéo chàng quay lại và bịt miệng chàng bằng đôi môi mềm mại, gợi cảm của mình. Tuấn há miệng cho lưỡi nàng vào gặp lưỡi chàng. Diễm Liên ôm chặt Tuấn say sưa đá cháo lưỡi hồi lâu, rồi mới buông ra hỏi. Anh có thích không? Anh sướng lắm, chưa bao giờ anh được ôm một lúc hai nàng tiên xinh đẹp như hôm nay. Thật vậy, Tuấn vô cùng sung sướng khi được ôm cả hai nàng tiên khỏa thân trong tay. Chàng hết hôn môi Diễm Liên lại quay sang nút lưỡi Ngọc Hạ, trong khi hai nàng cũng đưa tay xuống nắm lấy con cặc của chàng chiều mến vuốt ve. Thình lình Diễm Liên nhòm người, nhanh miệng chụp lấy đầu cặc của Tuấn. Bàn tay nàng nắn hai trái tinh hoàn, miệng ngậm cặc nhấc lên, hụt xuống, môi bám sát thân cặc vuốt cho đầu cặc chật ra, miệng lưỡi của nàng nhanh chóng bú mút, làm con cặc đã cứng lại cứng và nở to hơn. Nàng kéo người Tuấn cho chàng nằm sang Ngọc Hạ ra một chút, rồi nói anh có con cặc đẹp quá, cho lồn em được thưởng thức một chút đi anh. Vừa dứt lời, Diễm Liên đã chủ động ngồi lên con cặc cương cứng của Tuấn cho nó cắm sâu vào trong lồn. Nàng hơi dùng mình khi con cặc chạm đến tử cung, Diễm Liên ngồi trên cặc, lắc lư thân mình như ngồi trên lưng ngựa. Nàng bám vào vai Tuấn dướn người tới lui, hai vú lắc lư, như mời gọi và khơi gợi sự ham muốn của chàng. Diễm Liên, em có đôi vú đẹp tuyệt trần, nhìn mê quá đi thôi. Chỉ mê thôi à, kìa, bóp vú em đi anh. Tuấn đưa hai tay nắm hai vú, nắn bóp, kéo, xoắn làm hai đầu vú cứng nhắc. Diễm Liên cảm thấy vô cùng sung sướng rú lên và gia tăng tốc độ nhổm lên, hạ xuống, lồn cắn chặt con cặc. Tiếng rên của Diễm Liên mỗi lúc một lớn hơn, hơi thở gấp gáp, lồn bóp cặc nhanh và mạnh, rồi đổ người nằm gục xuống ngực chàng. Ngọc Hạ say mê nhìn hai người đụng nhau, cho đến khi thấy Diễm Liên gục xuống nằm bất động trên ngực Tuấn, mới thì thầm nói vào tai chàng. Em cũng muốn, phối giống cho em đi anh. Vừa dứt câu nói, Ngọc Hạ hôn nhẹ lên mắt Tuấn, rồi bò ra nằm chồng mông đưa lồn lên cao, như muốn dành phần chia sẻ với Diễm Liên. Tuấn đỡ cho Diễm Liên nằm xuống, rồi quỳ vào giữa hai chân của Ngọc Hạ. Chàng quét đầu cặc vào miệng lồn mấy cái, rồi mới từ từ ấn vào, khi con cặc chui vào hết trong lồn của Ngọc Hạ, chàng mới ôm mông nhấp nhẹ, làm nàng dùng hết cả mình khi con cặc nhủi nhủi sâu ở trong lồn, nước lồn bắt đầu rịn ra. Ngọc Hạ cũng bắt đầu rên rỉ như mèo cái động đực, nàng liên tục hất mông đít về phía sau, khi Tuấn thúc cặc vào. Ngọc Hạ càng lúc càng hưng phấn mạnh, mạnh, mạnh nữa đi anh, sướng, sướng quá, nhanh nữa đi anh. Tuấn nắm chặt lấy hai mông của Ngọc Hạ, dập như điên cuồng cho đến khi cả người của nàng như muốn sụm xuống giường, mới rút cặc ra để thở, nước lồn của Ngọc Hạ theo con cặc trào ra cả vũng màu trắng đục đục trên nệm giường. Ô, ra, anh ơi ôi sướng quá, em đủ rồi. Anh để dành cho Diễm Liên đi. Lại nói về phần Diễm Liên, nàng nằm nhắm mắt một lát cho lồn hết rêm. Lấy chiếc khăn lau nước lồn còn chưa khô ở quanh cửa mình, rồi cũng bỏ tới nằm bên cạnh Ngọc Hạ nghếch lồn lên chờ đợi. Tuấn thấy thế liền bảo. Nào bây giờ đến lượt em, anh không quên em đâu. Cầm con cặc bóng nhảy vẫn còn cứng ngắc sau khi rút ra khỏi lồn Ngọc Hạ. Tuấn vỗ vỗ nhẹ lên mông Diễm Liên, ngón tay chàng chải mớ lông lồn, rẽ chúng ra, lượn qua, lượn lại trên miệng lồn rồi chọc sâu vào. Một ngón, hai ngón, rồi sau cùng là ba ngón tay, nong lồn rộng ra, mở đường cho con cặc chàng xâm nhập. Tuấn rút tay ra, con cặc thế chỗ đâm vào, mất hút trong lồn của Diễm Liên. Tuấn rút cặc ra gần đến của lồn lai đâm vào, vừa nắp chàng vừa và chan chất thật mạnh vào mông làm nước mắt Diễm Liên trào ra, phải hét lên. Chàng với tay ra phía trước nắm lấy đuôi tóc của nàng mà giật ngược ra phía sau, một tay cứ vỗ vào mông như là kỵ binh đang thúc ngựa. Diễm Liên chịu hết nổi nằm sát xuống giường, thì Tuấn lại nắm hai tay nàng như trói ké vào sau lưng, ghì chặt lại rồi vẫn cứ nắc cặc tới tấp một cách hung hãn và thô bạo. Ôi, thôi, thôi đi anh, chết em mất, ôi, dập nát mất lồn em rồi, tha cho em đi anh ra đi, em van anh đó. Mặc cho Diễm Liên la hét, Tuấn vẫn nắm hai tay nàng ghì thật chặt vào người mình, ưỡn thẳng người, cố dập thêm vài cái rồi mới rút ra, cầm cặc phục xối xả tinh trùng vào bên ngoài lồn của hai nàng. Tinh trùng nóng hổi bắn ra mạnh đến nỗi Diễm Liên và Ngọc Hạ cảm thấy như có cả ngàn mũi dao đang đâm xé vào cửa lồn của mình. Buổi sáng hôm sau, Tuấn lịch sự đưa chân hai nàng ra đến tận cổng. Không quên kín đáo nhét vào ví của mỗi nàng một chiếc phong bì dày dày, như để trả công thật xứng đáng cho Diễm Liên với Ngọc Hạ, đã vất vả phục vụ chàng suốt một đêm dài. Nhà hàng thiếu người bưng bê, nên Tuấn cũng phải vào thế vai để kịp phục vụ cho các thượng đế vui vẻ và hài lòng. Đang lăng xăng chạy tới chạy lui, thì nghe như có xô xát lớn tiếng ở tầng trên. Tuấn vội chạy lên, thấy bên ngoài cửa một phòng karaoke, một vị khách trung niên cao lớn đang nói như mắng vào mặt cậu chạy bàn tao không cần biết nhà hàng mày có hay không. Nhắc lại, tao cần một phục vụ nam biết hát, ngồi bàn để phục vụ cho sếp lớn nghe chưa? Tuấn vội nhã nhận đáp ngay. Nếu chỉ có thế, thì em xin được phục vụ theo yêu cầu của quý khách. Người đàn ông liền quay sang nhìn Tuấn, rồi nắm vai chàng bóp mạnh đầy vẻ thị uy, nhưng hạ giọng nói được rồi vào làm việc đi, nếu sếp hài lòng, anh sẽ bo cho chú mày thoải mái. Khi bước vào trong, Tuấn thấy phòng có 9 người cả nam và nữ, họ ngồi thành từng cặp. Chỉ có một quý bà tuổi ngoài 40, mặc chiếc váy bó màu xanh ngọc bích vô cùng sang trọng, đang ngồi một mình ở cuối bàn. Khuôn mặt bà ta cân đối trông khá đẹp, chiếc cổ áo khoét sâu khoe rõ phần trên của hai cái vú trắng ngần, được đôn cao bởi nịt ngực, trông đồ sộ và có sức thu hút vô cùng. Tuấn bước tới lịch sự cúi đầu chào tỏ vẻ lễ phép. Ra, em là Tuấn nhân viên nhà hàng, xin phép được ngồi tiếp chị ạ. Người đàn bà quyền quý lướt ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Tuấn từ đầu đến chân, rồi dịu dàng nói đầy vẻ trinh thượng chị tên Phương Anh, em ngồi xuống vui vẻ tự nhiên đi, khum núm như thế, chị không thích đâu. Tuấn ngồi xuống, bắt chước các em tiếp viên ôm, gắp đá khui bia, đưa khăn, tiếp thức ăn cho Phương Anh, sau vài lần rô là đến màn thi nhau ca hát, Phương Mai chọn một bản nhạc tình tứ của Ngô Thụy Miên, yêu cầu Tuấn cùng song ca. Tiếng hát của hai người vừa dứt câu cuối, tình ơi. Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em, mọi người đứng lên trầm trồ vỗ tay, khen ngợi là cặp song ca hay nhất trong đêm. Phương Anh đỏ mặt, nhưng lại nép đầu lên ngực của Tuấn như ca sĩ đang diễn xuất. Lúc ngồi xuống, Phương Anh làm như vô tình bị mất đà, đưa tay nắm vào đũng quần của Tuấn để giữ người lại. Không thấy Tuấn có biểu lộ gì, một lát sau Phương Anh lại làm bộ đánh rơi chiếc khăn ăn, nhờ Tuấn nhặt lên giúp. Tuấn vừa cúi xuống Phương Anh liền giang hai chân ra, một chân đạp lên chiếc khăn giữ lại. Mùi nước hoa bay tỏa ra từ trong váy, làm Tuấn không khỏi đưa ánh mắt nhìn vào hai cái đùi trắng muốt, nhìn rõ chiếc quần lót màu đỏ lửa ở bên trong, con cặc chàng ngay tức khắc nướng tưng lên. Trong lúc Tuấn xếp lại chiếc khăn ăn, để ngay ngắn lên bàn. Phương Anh nở một nụ cười kín đáo, khẽ bóp chặt vào đũng quần của Tuấn, để chắc rằng những suy đoán trước đó của nàng là không sai. Cảm thấy hài lòng, Phương Anh cầm ly bia đứng dậy mời mọi người uống cạn, rồi xin phép về trước vì có việc gấp. Lúc đi ra, nàng bước như muốn ngã, buộc Tuấn phải đỡ cho nàng dựa vào vai để dìu đi ra khỏi phòng. Sự tình đột ngột này như có vẻ bình thường đối với mọi người đang có mặt, nên chẳng thấy một ai lên tiếng hay đứng dậy tỏ vẻ quan tâm cho lắm. Phương Anh móc trong túi xách ra chiếc chìa khóa xe Lexus đưa cho Tuấn, nói chị say quá không dám lái xe, em giúp chị nhá. Không muốn làm mất lòng một vị khách sộp, Tuấn đành bấm bụng cầm lấy chìa khóa. Trong bụng thầm biết Phương Anh muốn gì, nên cứ yên lặng ngu ngơ, tăm tắp làm theo những gì Phương Anh muốn. Xe vừa lăn bánh, Phương Anh đã đổi ý hay là em coi có cây S nào gần đây cho chị vào nghỉ đi. Người chị nôn nao, muốn ói lắm rồi. Tuấn dìu Phương Anh vào phòng, nàng than nóng mệt khó thở, nhờ Tuấn kéo giúp chiếc khóa ở lưng, cho nàng cởi áo ra cho thoáng, rồi nằm xuống giường lại kêu khát nước. Tuấn vẫn không nói gì, vừa làm theo sự sai bảo của Phương Anh, vừa thỏa thích ngắm nhìn và đánh giá cơ thể gần như trần trụi nõn nà của nàng. Bộ nội y đắt tiền màu sun phai, đỏ rực rỡ càng làm tôn vinh vẻ đẹp cho cơ thể nàng sexy hơn, lôi cuốn và cám dỗ hơn. Tuấn đến gần, cúi gần xuống Phương Anh nói như cố cho hơi thở phả nóng vào vành tai của nàng. Hay là để em massage hai bên thái dương, cho chị cảm thấy dễ chịu một chút nhé. Phương Anh từ lúc bóp đũng quần của Tuấn, đã thấy nứng tình lắm rồi. Bây giờ hơi thở ấm áp của chàng trai trẻ lại như vuốt ve vào tai, hỏi làm sao từ chối được đề nghị mà chính nàng đang mong muốn. Tuấn đứng ở đầu giường ép hai ngón tay cái, vào hai bên huyệt thái dương của Phương Anh xoa nắn màu mè chiếu lệ, rồi đè cả hai bàn tay, thoăn thoắt vuốt xuống cổ, hai vai, cánh tay vài ba lượt, rồi ôm cả hai bàn tay vào bên trong hai nách vuốt ra hai bầu vú, vướng phải chiếc áo ngực, thì vuốt ngược trở lại. Đang lúc đê mê, Phương Anh chỉ còn biết nhấc người tự cởi chiếc áo ngực quăng đi, rồi giục. Em cứ tiếp tục như thế đi, chị đang thấy thoải mái lắm. Tuấn như bị mê hoặc khi nhìn thấy hai bầu vú đồ sộ, trắng đẹp ngoài sức tưởng tượng của chàng. Hai cái đầu ti như hai quả nho chín, cái quầng vú xòe ra như nan quạt, tất cả đã được xăm hồng một cách công phu, tỉ mỉ, khéo léo đến như tự nhiên. Tuấn buột miệng đẹp quá, rồi giật mình, tiếp tục công việc của mình, hai bàn tay chàng đè miết xuống, trượt đều hai bên vú như vừa xoa, vừa bóp. Hai bàn tay mỗi lần trượt xuống trượt lên, thì hai ngón cái đều quét ngang hai cái đầu ti, như thể bật qua bật lại cái chốt công tắc cảm ứng. Xoa nắn hai cái bầu vú mịn màng đẹp như thế, con cặc trong quần của Tuấn Cương giật lên hết cỡ, chỉ muốn bung ra. Lại thấy Phương Anh cứ rên khẽ vì khoan khoái và nướng sướng. Tuấn quyết định chồm người tới, hai tay chàng chà miết sâu xuống vùng eo bụng, đến tận hai bên bẹn. Tuấn nhìn thấy rõ dọc theo cái khe lồn, chiếc quần lót đã sậm màu lại vì nước lồn ứa ra. Chàng không ngần ngại chồm người xa hơn chút nữa, cho cả hai bàn tay vào bên trong quần, ép cho cái mu lồn vun lên mà nắn bóp vào hai bên bẹn. Tiếng nhóp nhép vang đều khi Tuấn buông lỏng hai bàn tay ra, rồi nắn bóp lặp đi lặp lại. Phương Anh vừa nhụt vừa sướng, cọ quậy run hết cả người lên. Hai chân Phương Anh tự động co lại thành hình chữ V, rồi giang ra chuyển thành chữ M trong tích tắc. Cùng lúc đó nàng bỗng nhận ra con cặc cứng ngắc trong quần Tuấn đang cà cà ở trên trán của mình. Bao nhiêu khao khát đang dồn nén, như chiếc lò xo bật ra, Phương Anh đưa hai tay xô cả người Tuấn chui qua hai đùi nàng, xuống cuối giường. Đụ chị đi em, mau, mau, đụ chị đi em, lồn chị nướng lắm rồi. Tuấn lồm cồm ngồi dậy kéo chiếc quần lót của Phương Anh ra, tuột nhanh quần áo của mình, cầm cặc nhấp nhấp vào cái lỗ lồn đang mở rộng như trêu chọc. Nàng liền thò tay xuống cầm cặc của Tuấn, khéo léo nhét sâu vào lồn của mình. Tuấn cảm thấy nóng ấm ở đầu cặc, rồi thân cặc như được quấn bởi một tấm vải nhung mềm mại từ từ bóp lại. Phương Anh ôm chặt lấy Tuấn, mông hầy hầy lên nắc lồn vào cặc, trong khi âm đạo nàng không ngừng co bóp. Nàng đưa mắt nhìn chàng cười thật lẳng thích không em, bây giờ em đụ chị đi, đụ cho sướng cặc đi em. Theo bản năng của con đực, Tuấn liền nhấc mông lên xuống, thúc cặc ra vào lồn của Phương Anh, lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng rồi nhanh mạnh dần lên. Phương Anh vừa lắc mông uốn éo vừa sàng lồn qua lại, khiến cả hai đều hài lòng sung sướng. Ôi cha, sướng cặc quá chị ơi, không ngờ đụ chị sướng như thế này, lồn chị sao thế, bóp chết con cặc của em rồi, sướng quá, em sướng quá chị ơi. Đụ nữa đi em, cặc em to lắm, chị cũng sướng, dập mạnh xuống đi em, mạnh nữa vào, dập mạnh cho lồn chị sướng đi em. Sự mong đợi của Phương Anh được Tuấn nhanh chóng đáp ứng, hai tay Tuấn chống xuống giường, mông đưa lên cao điên cuồng dập xuống đến chóng mặt, khiến nước lồn bắn tung tóe ra ngoài. Tiếng rên rỉ vang to khắp nhà cùng với tiếng phành phạch của da thịt va đập vào nhau, nghe rất sướng tai. Phương Anh rên xiết, hú hự như một con cún điên, nàng sướng muốn ngất đi khi được con cặc vừa to, vừa dài, vừa khỏe đâm sâu đến tận tử cung mình. Phương Anh không ngờ Tuấn khỏe đến thế, không cần nghỉ lấy hơi, Tuấn vẫn dập liên tục phành phạch một cách đều đặn làm nàng phải thốt lên. Tuấn ơi, ơi, chị sướng, chị muốn ra, rồi, sướng cái lồn quá em ơi, Tiếng Phương Anh rên rỉ, ỉ ôi đầy dâm đãng khiến chàng càng hứng chí, căng người gồng mình dập điên cuồng như súng máy. Hai người mặt đỏ phừng, hơi thở gấp gáp, cơn mê lũ sướng lên đến tận cùng, Phương Anh hét to lên trong cơn khoái lạc đúng rồi, mạnh như thế, đừng dừng lại em nhé, chị sướng, mạnh nữa đi em, mạnh nữa, nữa, nữa đi em, Trong lúc Phương Anh nhắm chặt đôi mắt, răng cắn chặt vào môi để cảm nhận cơn cực khoái đang ập tới, thì Tuấn cũng dùng mình hét lên em cũng sướng chị ơi, không chịu nổi nữa rồi, em ra chị ơi, em ra. Từng đợt tinh trùng nóng hổi bắn ra, sướng, sướng. Cái sướng của đợt này chưa hết, thì cái sướng của đợt tinh trùng sau đã đến, khiến Phương Anh lịnh người đi trong khoái lạc. Lồn nàng bóp chặt lấy con cặc, như muốn hút lấy hết tinh trùng sâu vào bên trong, cặc với lồn dính chặt vào với nhau thật lâu, chẳng ai muốn rứt ra. Thấy Tuấn gục trên người mình thở phì phò, Phương Anh âu yếm hỏi. Mệt lắm phải không em? Tuấn gật đầu nhìn Phương Anh cười sung sướng rồi lăn ra nằm xuống bên cạnh. Mệt nhưng mà sướng lắm, lồn chị tuyệt vời quá, chị có thích không, còn phải hỏi nữa à, nằm yên đây nghỉ một lát đi, rồi vào chị tắm cho. Nói rồi, Phương Anh ngồi dậy bụng lồn đi vào nhà tắm rửa ráy. Lúc ngồi xuống cho tinh trùng vải ra đất, Phương Anh giật mình không ngờ nhiều như thế. Nàng đưa tay quệt lấy một ít nếm thử thấy đặc sệt, dịu dịu ngọt mà không tanh cũng không hôi, làm nàng hài lòng thích thú. Đã lâu lắm rồi Phương Anh mới săn tìm được một con đực trẻ trung, sung mãn và lại còn sạch sẽ, thật là ưng ý. Tuấn kéo Phương Anh đứng dậy, xăm soi ngắm nhìn cơ thể trắng ngần của nàng dưới làn nước. Hai tay Tuấn vuốt ve từ ngực xuống hai bên hông rồi xuống đùi, Phương Anh đứng ngửa mặt vuốt tóc dưới làn nước, trông không khác gì nữ thần nhục dục hiện thân, làm con cặc của Tuấn bỗng chốc cương cứng hẳn lên. Lúc này Tuấn mới có cơ hội ngắm kỹ cái lồn của Phương Anh, không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của chùm lông lồn đen nhánh và rậm rạp như rừng nguyên thủy. Thấy Tuấn ngây người mê mẩn nhìn vào lồn mình, Phương Anh liền gác một chân lên thành bồn tắm, lấy hai tay banh hai mép lồn ra, cho Tuấn nhìn thấy rõ chiếc hột le đang cương lên đỏ ửng và cái lỗ lồn chúng cha chúng chím đỏ loét. Tuấn liền đưa mũi tới hít hít, mùi thơm của xà phòng phảng phất, làm chàng như bị mê hoặc. Không kìm được, Tuấn liền đưa lưỡi chọc vào ngay cái lỗ lồn liếm láp và cảm nhận cái vị ngai ngái, nồng nồng mà hơi mặn mặn. Phương Anh bật ra tiếng rên ư ư khi lỗ lồn của nàng bị cái lưỡi của chàng ngoáy sâu vào. Bố lồn chị đi em, bố cho lồn chị ra nước đi em. Không cần Phương Anh nhắc đến lần thứ hai, Tuấn úp cả mặt mình vào lồn nàng liếm láp, bú mút như một kẻ phạm ăn. Phương Anh liên tục hầy lồn lên vì quá sướng, mỗi khi chiếc lưỡi của Tuấn ngo ngoe chọc sâu vào ngay lỗ lồn của mình, hay mỗi khi Tuấn mút mạnh cho nước lồn ứa ra. Thôi đứng dậy đi em, nước lồn chị ra hết mất. Thôi đi em. Phương Anh nắm tay Tuấn kéo dậy, lấy khăn lau người cho mình, cho Tuấn. Rồi lẳng lơ ôm cổ chàng đu người lên kẹp hai chân ra sau mông của Tuấn, nói đưa chị vào giường đi, rồi chị thưởng cho. Tuấn đưa hai tay vòng ra ôm lấy hai mông, bồng Phương Anh đi vào đến giường cùng ngồi xuống. Phương Anh liền đẩy Tuấn nằm ngửa ra rồi chồm người lên kề môi nút lưỡi của chàng. Trong lúc lưỡi của Tuấn còn đang tìm lưỡi của Phương Anh cuốn quýt, trong lúc Tuấn còn đê mê với nụ hôn mà nàng mang đến, Phương Anh đã lần tay xuống nắm lấy con cặc chàng sục nhẹ nhẹ. Nước trong lồn Phương Anh tự nhiên ứa ra khi cảm nhận được con cặc của Tuấn dường như đang dần cứng lên. Nàng nằm gối đầu lên cánh tay của Tuấn, xoa khắp bờ ngực, vờ nũng nịu. Người đâu mà khỏe thế, làm chị đau mà mệt muốn chết. Độ lồn chị, em có thích không? Thích, thích lắm chị, lồn chị bóp cặc em sướng lắm. Thế em có muốn chị làm cho cặc em sướng nữa không? Muốn, muốn, em muốn. Thế chị, làm ngay cho em sướng nhé. Phương Anh bỏ xuống đưa tay nắm lấy con cặc cứng ngắc của Tuấn, vuốt ve thích thú khi thấy hai chân chàng phải gồng lên vì sướng. Tuấn càng run rẩy càng khiến Phương Anh hứng thú hơn, nàng cứ chậm rãi vuốt ve như là đang thưởng thức món khai vị trước bữa ăn tối đêm nay. Đôi mắt Phương Anh sáng rực ngọn lửa dâm khi nhìn thấy con cặc mỗi lúc như cứng hơn và dài ra, cái đầu khắc đỏ hòn và bóng nhẵn. Sợi chỉ thịt nối từ đầu khắc xuống lớp da ở thân cặc như căng da, làm nàng thích thú vô ngần. Phương Anh mút nhẹ cái chuột lên cái lỗ nhỏ ở đầu khắc làm Tuấn rún cả người lại. Tay nàng dẻo dai như một người đầu bếp đang làm bánh bao, xoa vò, nắn nót bìu rái, cùng chiếc lưỡi ướt át gầy gầy quanh cái đầu khắc khiến Tuấn cứ dùng mình nảy người lên ui ui, chị ơi, chị liếm vậy, em sướng cặc quá chị ơi. Nghe Tuấn rên rỉ, Phương Anh ngước đôi mắt dâm dâm nhìn chàng âu yếm, miệng mỉm cười lẳng lơ thích thú. Nhìn cái đầu khắc đỏ au và bóng loáng của chàng, Phương Anh không thể chờ thêm được nữa, hai tay nàng chậm rãi vuốt ve hai bên trong đùi của Tuấn, lên đến bẹn rồi từ từ cầm lấy con cặc cứng cáp mút chậm rãi, từ từ nhấn nhá. Phương Anh thầm nghĩ con cặc của Tuấn sung quá, nếu cần nàng sẽ làm cho nó bắn tinh ra trong vòng không quá 30 giây. Nhưng nàng không muốn thế, nàng muốn tận hưởng nó suốt đêm nay thôi, nên miệng và lưỡi nàng cứ nhẫn nha cùng kết hợp, thay phiên hết liếm lại chuyển sang búng mút. Cái miệng tuyệt vời của một người đàn bà đa tình và dâm đãng như Phương Anh đã làm bao nhiêu gã trai ngã gục trong hoan lạc. Nên mỗi khi cái lưỡi mát lạnh của Phương Anh liếm đến đâu, thì Tuấn lại vặn người đê mê hồn phiêu phách tán đến đó. Tuấn tuy đã trải qua nhiều lần chinh chiến với các em tiếp viên, nhưng không ngờ được Phương Anh bú mút cặc, lại sướng đến như thế này. Tuấn rên rỉ liên hồi như muốn để cho nàng biết là mình đang sướng đến phát điên. Ôi, đã qua chị ơi, về cái đầu cặc quá chị ơi. Phương Anh càng bú càng say sưa, càng nghe Tuấn rên rỉ, càng muốn trổ ra hết ngón nghề. Nàng như đã rơi vào một thế giới hoan lạc chỉ còn có dục vọng. Mút chán ở đầu cặc, Phương Anh lại ngậm lấy hai hòn rái mút chùn chụt. Kỹ năng bú liếm thượng thừa của Phương Anh dường như đã khiến Tuấn chết lặng. Rên rỉ liên hồi rồi hét lên á, thôi chị ơi, đừng mút nữa, ui, ra, em không chịu nổi nữa rồi, dừng lại đi chị, em chết mất. Phương Anh như không nghe thấy gì, cố tình không nhả con cặc ra, mặc dù bị Tuấn giật tóc mình và van nài. Nàng hứng thú muốn được nếm mùi vị của tinh trùng, nàng muốn uống cạn tinh lực của gã trai trẻ trong tay, nàng muốn đêm nay tất cả hắn là của nàng. Phương Anh cầm chặt lấy con cặc sóc như một cái máy may, miệng há to ra để chờ đợi. Nàng không phải chờ quá lâu. Cái khoảnh khắc cực sướng đến khi Tuấn nắm chặt đầu tóc nàng rú lên a, chị ơi, em Từ đầu cặp một dòng tinh trắng đục bắn thẳng vào mồm Phương Anh, liền theo tiếng hú của Tuấn. Phương Anh cũng run bắn người, sướng đến phát rồ, miệng hưng phấn hứng trọn dịch chất nhờn nhờn vào sâu trong cổ họng mình. Tay nàng vẫn không ngừng sóc lên sóc xuống, khiến con cặc tiếp tục phụt tinh, hết đợt này đến đợt khác. Tinh trùng nhầy nhụn nhiều đến nỗi, suýt làm nàng chết sặc. Tinh trùng của trai khỏe có mùi thơm đặc trưng và đặc quánh, khiến nàng không muốn bỏ sót một giọt nào. Nàng nuốt hết vào bên trong và tiếp rẻ liếm mút nốt những giọt cuối cùng còn bám trên đầu khắc. Khi con cặc của Tuấn mềm nhũn rũ xuống thì Phương Anh mới buông ra. Liếm môi ra vẻ còn thòm thèm, Phương Anh nằm xuống ôm Tuấn vừa hôn vừa vẹo lên hai má chàng. Sướng lắm hả cưng, ra nhiều thế rồi sức đâu mà thưởng thức cái lồn của chị đêm nay. Tuấn không nói, quay lại úp mặt vào ngực của Phương Anh bú mút hai cái đầu ti. Hai bầu vú nàng như căng lên, săn chắc dưới bàn tay của Tuấn. Chàng xoa bóp, Vân Vê, môi lưỡi không ngừng xoan suýt kích hoạt hai cái đầu vú đỏ hồng của Phương Anh. Phương Anh cảm nhận được như có những luồng điện tị ảo, từ hai đầu vú của mình chạy lan ra khắp người, mang theo cơn run sướng khiến nàng bàng hoàng đến nhũn hết cả người. Nàng rên ư, ưỡn ngực ra cho Tuấn Vân vò hai bầu vú, hai chân hết duỗi ra lại co vào đạp xuống giường dãy dụa vì sướng. Đầu gối Phương Anh bất ngờ chạm phải con cặc cứng ngắc của Tuấn ở bên dưới, nàng không tin là Tuấn có thể hồi phục đến nhanh như thế, nên đưa tay mò xuống để xem thế nào. Tay vừa nắm được con cặc của Tuấn, lồn Phương Anh đã giật nảy lên ướt át, nàng bị sâu trông toàn tập. Bởi con cặc vừa mới bị nàng bú mút cho đến kiệt đi đó, giờ đã ngạo nghễ như thách thức nàng. Cơn dâm nứng trong người Phương Anh bừng bừng như bốc hỏa, nàng gấp gáp nói bây giờ để chị đụ em nha. Không cần Tuấn gật đầu, vì lồn Phương Anh đang tràn cơn hưng phấn. Cơn cực sướng vừa qua nhanh quá, chưa làm cho nàng thỏa được hết khao khát, Phương Anh còn muốn hơn thế nữa. Nàng nhanh chóng ngồi xổm lên, cầm con cặc Tuấn già già để vào ngay lỗ lồn, ngồi xuống một cái, ót. Tuấn, a, lên một tiếng, sướng lên tận chín tầng mây, sướng gấp ngàn lần tự sướng. Nhìn đôi mắt hao háo và chờ đợi của Tuấn, Phương Anh quyết tâm phải khuất phục ngay, nàng muốn Tuấn từ nay trở đi mỗi khi nướng cặc lên là phải nhớ ra giết đến cái lồn nàng. Thẳng lưng, hai tay xoa vú, nàng nhấc mông lên rồi thóp bụng ngồi xuống. Đầu cặc Tuấn như muốn nổ tung ra, khi bị cái âm đạo thít chặt của Phương Anh, chốt xuống. Chụp lấy hai chân của Phương Anh, Tuấn mím môi gồng người đón nhận những cái vuốt tận lực của lồn nàng trên đầu cặc của mình. Tuấn không tưởng tượng được cái lồn của Phương Anh lại có thể mang đến những cảm xúc sung sướng như thế. Máu huyết trong người Tuấn lúc này dường như đã chạy hết về con cặc, nó phình lên thì phải. Phương Anh không chỉ nâng mông lên, ngồi xuống, mà nàng còn dịch người lúc hơi sang trái, lúc sang phải, lúc tới trước một chút, lúc lùi ra sau hoặc xoay xoay nguyên cả hai mông, làm cho con cặc của Tuấn vừa bị bóp nghẹt, vừa bị vặn tơi tả, lại vừa bị sụp lên sụp xuống. Nhìn mặt Tuấn phê đờ đờ, Phương Anh thích thú tăng nhịp, không nhún nhảy nữa, mà dập lên dập xuống để xem chàng chịu được bao lâu. Phạch, phạch, phạch. Tuấn hé mắt, thấy vẻ kiêu hãnh và đắc thắng trên gương mặt của Phương Anh. Tự ái của con được trồi lên, Tuấn liền thả lỏng người không để bị lôi cuốn theo cơn dâm hứng của Phương Anh nữa. Hai tay chàng đưa lên mơn trớn nhẹ vào đầu vú, để tăng thêm phần kích thích cho nàng lên cao độ, thỉnh thoảng lại hầy mông nảy cặc lên một cái như vỗ tay ca ngợi sự dâm đãng của nàng. Càng dập càng thấy Tuấn trơ trơ, lại còn đều cáng dâm giật cười với nàng. Phương Anh điên tiết lên, dù hai chân đã mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cố lấy hơi, đưa tay chống hai bên hông của Tuấn, dập lồn xuống choèm choẹp, ui, ui, sướng, sướng, sướng lồn quá, chị ra em ơi, chị, ra, a, a, a. Phương Anh rú lên một tràng dài, rồi đầu người nằm xuống thở, không còn biết trời trăng chi nữa. Tuấn cũng thế, chàng lồm cồm bò đến như con thú di mũi vào cái động không đáy. Phương Anh bất ngờ vì bây giờ nàng hoàn toàn mất thế chủ động, nàng run rẩy khi lưỡi Tuấn chạm vào lồn nàng. Tuấn đê mê với cái mùi ngai ngái đặc trưng của đàn bà, đám lông mịn màng, cái lồn đỏ hồng, ướt đẫm đầy gợi dục cùng với tiếng rên đĩ thoá của Phương Anh. Trên khuôn mặt của Phương Anh hiện rõ sự thích thú, khi thấy Tuấn bị quyến rũ bởi cái lồn của mình, nên nước ở lồn nàng cứ tuôn ra không ngừng. Tuấn càng liếm láp, nước lồn nàng càng tuôn ra, chiếc lưỡi chàng vuốt ve hai mép lồn, ngoáy búng lên cái mồng đốc, chọc sâu vào lỗ lồn, làm nàng rên rỉ ngày càng lớn. Người nàng uốn éo, mờ u lồn hầy lên, hai chân banh rộng ra, như muốn lồn mình nuốt trọn lưỡi của Tuấn. Càng ngày nước trong lồn Phương Anh càng ra nhiều, nàng nhấc hẳn mông lên để có thể áp sát vào miệng và lưỡi của Tuấn. Sự chủ động ban đầu dường như biến mất mà thay vào đó là một Phương Anh đầy khao khát và bị khuất phục hoàn toàn. Nàng run rẩy, rên rỉ, sướng lồn quá em ơi, chị chết mất. Em bú lồn thế, thích không hả chi? Thích, thích lắm, chết chị rồi em ơi. Đừng liếm nữa, nhanh nhanh, đụ, đụ chị đi em. Tuấn quỳ lên đút mạnh cặc vào, con cặc xé toang hai mép lồn nung núp ướt đẫm, đâm ngập lút cán vào lồn của Phương Anh, nàng rên to. Ôi giời ơi, sao đau thế, chết, chết lồn chị mất thôi. Tuấn ôm chặt hai mông nàng dập mạnh, Phương Anh run rẩy co rúm người. Lồn nàng bó chặt lấy con cặc, siết chặt từng cơn, co bóp kịch liệt. Biết Phương Anh đang dần sắp lên đỉnh vì lồn quá sướng, Tuấn dập như cái máy ra vào cái lồn thật dũng mãnh. Quả nhiên Phương Anh không còn kiềm chế được, cong cứng lồn ôm cặc, mu đưa lên cao, rên rú nhanh lên em, mạnh lên em, thế thế, đừng stop, ối. Ối, chị ra, nhưng đừng stop, sướng lồn quá em ơi. Con cặc Tuấn bị siết chặt, nóng bỏng với từng dòng nước tuôn ra xối xả từ trong tận cùng cái lồn của Phương Anh. Nàng gồng cứng, co lồn siết con cặc cho chặt thêm nữa, rồi buông xoái hai tay xuống giường rên rỉ. Chết em, anh làm em chết mất, anh làm em sướng run, nhũn hết cả người ra rồi. Chị nói gì thế? Ghét ghê, bắt người ta phải nhắc lại ư? Phương Anh nói là, anh, làm em nhũ hết cả ra rồi, được chưa? Thế bây giờ có muốn anh làm cho sướng nữa không? Hay là xin thua rồi? Hừ, có giỏi thì cứ làm đi, xem ai thua nào. Tuấn rút con cặc ra khỏi lồn Phương Anh, con cặc ướt nhoe nhoét nước lồn. Ngồi xuống bên cạnh, chàng vuốt ve lên mớ u lồn và chùm lông đen mướt, chuẩn bị ra đòn tuyệt kỹ. Tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đám lông lồn, bất ngờ Tuấn cúi xuống ngậm lấy đầu vú Phương Anh. Nàng bị bất ngờ, liền co rúm lại, nhưng Tuấn lại nhả ra nhìn nàng cười cười như trêu chọc. Sau vài giây khựng lại, Tuấn lại tiếp tục hừng hực bú liếm hai bên vú của Phương Anh, tay không ngừng vuốt ve đám lông lồn và xoa sát lên cái hột le lồn, làm nàng cứ phải uốn nảy cong người lên vì bị kích thích vào yếu điểm. Tuấn liếm dần xuống vùng rốn, rồi hôn lên cái lồn xinh đẹp của Phương Anh. Lưỡi chàng quét lê từ háng theo khe lồn lên tới cái hột le nơi mồng đốc, môi trụm lại mút mạnh vào đầu hột le, khiến nàng sướng quá hầy tung cả lồn lên a a, u, au, sướng, sướng lồn quá anh ơi. Trong khi môi, lưỡi mút bú hột le, Tuấn đưa mấy ngón tay quệt vào nước dì ra ở của lồn cho chân ướt, rồi một ngón, rồi hai ngón, rồi ba ngón tay chọc vào lồn Phương Anh, móc móc vào điểm G, nàng chỉ còn biết mấp máy môi rên rỉ ui, sướng, sướng quá anh ơi. Sướng cái lồn quá anh ơi. Cười thầm trong bụng, ba ngón tay Tuấn vừa vuốt, vừa xoay xoay ngoáy ngoáy ngay ở điểm G rồi móc ra thật mạnh. Ngay khi ba ngón tay của chàng vừa ra khỏi lồn của Phương Anh, người nàng cong gập lại, rồi ưỡn thẳng ra hầy mớ u lồn lên. Phương Anh rú lên một tiếng thất thanh, nước lồn vọt theo ra bắn cao lên như cầu vồng, tung tóe ra. Tuấn lại đưa ba ngón tay vào điểm G, móc móc mấy cái rồi giật ra, nước lồn tiếp tục lại bắn ra, ít dần, tiếng gào rú của Phương Anh cũng nhỏ dần, nàng đưa cả hai tay bụng lồn, lăn người nằm sấp mặt xuống giường. Tuấn dùng ngón tay cái ấn vào lỗ đít Phương Anh, khi cả ngón tay đã nằm gọn vào trong, chàng xoay tròn mấy cái, nong cho lỗ đít nàng hoàn toàn mở rộng ra. Một mặt, Tuấn đâm cặc vào lồn Phương Anh từ phía sau, thụt ra thụt vào, cho nước lồn đẫm ướt xoa trơn hết thân cặc. Chàng kê đầu cặc vào ngay lỗ đít, ghi chặt mông Phương Anh ấn mạnh, đầu cặc khôi từ từ trôi sâu vào. Còn cặc vào tới đâu, Phương Anh con người la lên tới đó đau, á, đau, từ từ anh, a, a, a, đau, đau. Tuấn để yên một lúc cho nàng quen, rồi mới nhẹ nhẹ nắc cặc vào lỗ đít nàng. Mỗi lần nắc, con cặc Tuấn lại như vào sâu hơn một tí, rồi cũng dễ dàng vào hết, bởi với Phương Anh đây không phải là lần đầu của nàng, mà trái lại nàng rất thích được đụ vào lỗ đít như thế. Tuấn bắt đầu thấy con cặc mình bị các cơ của hậu môn và tá chàng bóp dí chặt lại. Chàng ôm mông Phương Anh bắt đầu dập ngày một nhanh, mặc cho nước mắt nàng giàn giụa, nhăn mặt co rúm người chịu đựng. Đau, đau quá, từ từ thôi anh, đau em, thương em đi anh. Thấy Phương Anh xuống nước năn nỉ, Tuấn liền ngưng dập, thò hai tay vòng xuống nắn bóp hai bầu vú no tròn, rồi xe xe hai cái núm vú. Lúc cảm nhận được mông của Phương Anh thúc thúc ra sau, như muốn tiếp tục, Tuấn liền thẳng lưng lên, ôm hai mông của nàng dập cặc xuống. Thấy con cặc ra vào vẫn còn khó khăn, Tuấn liền rút hẳn con cặc ra dập sâu vào lỗ lồn hơn chục cái, rồi lại dập vào lỗ đít vài cái. Hết dập lỗ lồn để lấy nước lồn bôi trơn con cặc, lại mang con cặc đẫm nước lồn dập vào lỗ đít. Đến lúc con cặc trơn chu ra vào trong lỗ đít, cũng là lúc Phương Anh cảm nhận được sư sướng khoái kỳ diệu khi được đụ vào lỗ hậu. Ôi, ôi, ôi, sướng quá anh ơi, mạnh đi anh, em hết đau rồi. Tuấn một tay ghì chặt mông, một tay vòng xuống bụng của Phương Anh móc vào hột le lồn, trong khi con cặc vẫn dập như điên dại vào lỗ đít. Con cặc Tuấn ngày càng cứng và dài ra, làm lỗ đít sung càng bị banh rộng ra mỗi khi bị con cặc dập vào, và co lại khi con cặc rút ra. Rồi lại bị nong ra khi con cặc dập vào, Tuấn cứng người, từng dòng tinh nóng hồi phục ra khỏi đầu cặc, khi nó đang ở sâu tít trong lỗ đít của Phương Anh. Ngay lúc đó, một dòng nước hơi đục cũng từ trong lồn của Phương Anh được bắn ra nhiều như nước đái. Nàng nằm bẹp người xuống ngay vũng nước đó, mắt lim dim nhắm lại vừa đau vừa sướng. Tuấn cũng nằm vật ra thở, đầy thỏa mãn. Không dừng lại ở đó, suốt đêm hai người thay nhau làm chủ cuộc chơi, cùng dắt dìu nhau lên bờ xuống ruộng. Tuấn ngất ngây với da thịt mềm mại, mát mẻ, tận hưởng sự cung hiến điêu luyện đầy kinh nghiệm từng trải và cuồng nhiệt của một Phương Anh đang trong độ tuổi hồi xuân. Phương Anh chìm đắm thỏa mãn những khao khát cháy bỏng của mình, trong vòng tay tham lam của gã trai trẻ sung mãn. Lồn nàng thỏa thuê tung hoành rồi bầm đi dập lại, bởi những cơn đau sung sướng do con cặc đầy sức sống của anh chàng mang tên Tuấn. Chỉ cho đến hai chân của Phương Anh nhũn ra không nhấc lên nổi, con cặc Tuấn dù còn ham muốn cũng không cương lên được nữa, hai người mới chịu tiếp đi. Nhưng khi trời sáng, lúc Tuấn chờ mình thức giấc nhìn Phương Anh sắp người nằm, vẫn còn say sưa trong mộng đẹp. Lưng nàng trắng nuột đè lên hai bầu vú giặt ra, hai mông tròn cong vút nhô cao, lộ ra cái lỗ đỏ hếu chưa khép hết lại được, đầy dâm dật nhưng đẹp như tranh vẽ, cuốn hút, mời gọi. Tuấn chỉ muốn cầm con cặc buổi sáng của mình, đâm vào tất cả những cái lỗ có thể trên người của Phương Anh. Lắc lắc đầu cho tỉnh hẳn, Tuấn vào tắm rửa, mặc quần áo bước ra khỏi phòng, không quên chốt cửa ở bên trong. thanh toán tiền phòng cùng với khoản tiền tiếp thật hậu hỉ, Tuấn nói với cô nàng lễ tân xinh đẹp. Tôi có việc phải về trước, xin hãy khoan cho người dọn phòng, vì, sếp, tôi còn đang ngủ. Cô nhân viên cười thật dễ thương ra chiều thông cảm, vì chuyện đó ở đây thường đó mà. Tuấn liền chỉ tay ra nói với cậu lễ tân, nếu bà ta hỏi anh, thì cứ nói là anh bị đuổi việc vì ra về với khác trong giờ làm việc rồi nhé. Nói xong Tuấn lần nhanh, chuồn lên tầng trên, trốn vào một phòng karaoke. Ở trong phòng lấp ló nhìn ra, Tuấn thấy Ngọc Trinh đi lên. Cô nàng nhìn quanh để yên chí không có ái, mới lấy trong túi ra mấy tờ giấy tiền mã, đến để vào cái bàn thờ ông địa nho nhỏ, nằm khuất trong góc cầu thang. Ngọc Trinh quỳ xuống vái vái, lẩm bẩm khấn khứa, rồi vạch áo moi hẳn hai bầu vú ra, cầm cái tượng ông địa để vào giữa kẹp lại. Xong lại moi ra một điếu thuốc lá, vén váy ngồi bệt xuống, nhét vào lỗ lồn ngoáy ngoáy mấy cái, rồi mới gắn lên tay của bức tượng. Ngọc Trinh đặt cái tượng ông địa, tay cầm điếu thuốc về chỗ cũ, châm lửa cho đầu điếu thuốc, rồi lại vái vái mấy cái trước khi lấy lại mấy tờ giấy tiền mã. Cuối cùng, Ngọc Trinh để mấy tờ tiền xuống đất, châm lửa đốt. Cùng lúc nàng tụt nhanh chiếc quần lót, kéo váy lên ngang hông, giang háng bước qua bước lại, hơ lồn trên ngọn lửa. Tuấn chứng kiến từ đầu đến cuối, không nhịn được bật ra tiếng cười, nên bị Ngọc Trinh phát hiện. A hát, anh Tuấn, anh làm gì ở trong đó vậy? Đẹp như em mà cũng bị túi hẻo hay sao, mà phải cùng ông địa thế? Cả tuần rồi không có đồng bo nào anh ơi. Hôm nay vô sớm xin ông địa phù hộ cho. Sao không cùng anh một nháy, bảo đảm là phát tài ngay thôi. Thiệt không, anh muốn là em chiều liền, lồn em cũng đang vả. Tuấn kéo tuột Ngọc Trinh vào phòng chốt cửa lại. Tuấn ôm chầm lấy Ngọc Trinh từ phía sau hôn hít lên tóc nàng, vừa hôn vừa áp con cặc cứng ngắc còn ở trong quần, cả cả vào mông nàng. Tay Tuấn không ngừng nắn bóp cặp gò bồng đào lồng lộng của Trinh. Vẫn chưa thỏa mãn, Tuấn xoay Ngọc Trinh quay vòng lại, lột hai tay áo của nàng xuống ngang bụng để lộ hẳn ra đôi vú tuyệt đẹp. Như một đứa trẻ khát sữa, Tuấn đưa mồm bú mút chùn chụt, ngấu nghiến hết vú bên này sang đến vú bên kia, làm cho Ngọc Trinh sướng như điên lên. Hư. Ngọc Trinh rên rỉ càng lúc càng gấp gáp theo hơi thở, và sự trỗi dậy của dục vọng cùng với niềm khao khát bấy lâu được một lần làm tỉnh với Tuấn. Nàng nắm lấy tay chàng đưa xuống háng mình đặt úp vào mờ u lùn. Tuấn vuốt vuốt hai mép thịt mềm mềm ướt nhòe nhoẹt, âm đạo của nàng đã đọng đầy nước lùn, khiến cho đám lông xung quanh ướt đẫm, dính bết lại thành một đám hồ lốn nhốc nhoáp, mùi đặc trưng của tinh lùn bốc lên nồng sộc, làm Tuấn bị kích thích tột độ. Chàng ngồi sụp xuống chỗ đám lông đen tuyền nhơn nhất ấy, mà đưa miệng vào, vét máng, một cách mê mẩn. Ôi, ôi, đã qua anh Tuấn ơi, ôi, ôi, anh ơi. Ngọc Trinh quằn quại, tay bấu chặt giữ lấy đầu Tuấn nửa muốn đẩy ra, nửa muốn ghì vào, cuối cùng buông tay đầu hàng, để mặc cho Tuấn muốn làm gì thì làm, nàng đang trong cơn sướng. Hai chân Ngọc Trinh kiềng lên trên đôi giày cao gót, giang ra trông thật duyên dáng, sexy khiêu gợi như trên phim cấm, như mời gọi cái lưỡi thô ráp của Tuấn dí vào sâu hơn nữa. Tuấn ngước lên nhìn Ngọc Trinh, nói có muốn anh đụ em không? Ừm, em muốn, đụ cho em chết luôn đi anh, lồn em nứng lắm rồi. Chỉ chờ có thể, Tuấn xoay người Ngọc Trinh lại, đẩy nàng nằm ngửa lên bàn, vén chiếc váy đầm lên rồi nhét cặc vào giữa khe lồn, cạ lên cạ xuống, trước khi nhắm thẳng lỗ lồn mà thúc thật mạnh vào. A hát hát, ơ hơ, thích quá anh Tuấn ơi. Từ phía sau, Tuấn thong dong dập đều đều, như tập thể dục buổi sáng. Hai tay Tuấn đưa ra trước bóp lấy hai bầu vú tuyệt trần, miệng đưa lưỡi liếm khắp hai vai và cổ nàng. Ngọc Trinh cảm thấy lồn mình tưng tưng sướng tăng dần, từng cú thúc của Tuấn như điện giật lan tỏa khắp cơ thể nàng, cái sướng nó lên tận đỉnh đầu, đưa nàng đi xa, xa tít về đâu đó. Hai tay Ngọc Trinh chỉ biết cua quào, không sao bám víu vào đâu được, trên cái mặt bàn bằng kính, miệng không ngừng rên rú theo mỗi cú dập của con cặc. Về phần Tuấn, không cảm giác nào sướng bằng việc được cắm cái của nợ cứng ngắc của mình vào lồn em tiếp viên nổi tiếng là hoa khôi của nhà hàng. Em tiếp viên có làn da trắng trẻo, có mông có vú to tròn, căng cứng, sexy như diễn viên JAV nổi tiếng. Bành bạch, bành bạch, bành bạch, bành bạch. Tuấn phi nước đại, cắm dương vật của mình thật sâu vào cái lỗ ướt át của Ngọc Trinh, mỗi lúc một nhanh và hung hãn hơn. Trinh ơi, đụ em sướng quá Trinh ơi, anh sướng quá. Ngọc Trinh vẫn thở hồng hộc, toàn thân nàng co giật, nước lồn ra như lũ không sao dừng lại được. Người nàng bị xô dần tới, chân như gần rời khỏi mặt đất, chưa kịp tìm cách lùi người lại, thì đã bị Tuấn lật ngửa ra, banh rộng hai chân đưa cao lên, trông như con gà luộc nằm trên thất phơi bộ đồ lòng ra. Tuấn cầm cặc dúi vào đâm một phát lút cán. Lần này Tuấn tung hết lực giã chày vào lồn nàng, cú nào ra cú đó, mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cái bàn rung lên bần bật. Ngọc Trinh mắt dại hẳn đi, hết lấy tay giày vào ngực mình đến vào tóc, người uốn éo run rẩy như phát cuồng. Anh, ơi, em sướng, sướng quá anh ơi. Ngọc Trinh rên rỉ, co giật rồi lại lên đỉnh. Tuấn cũng tăng tốc độ dập vào lồn nàng chan chát, cho đến khi từng dòng tinh nóng hổi được bắn thẳng vào tử cung nàng. Lượng tinh nhiều đến nỗi bị trào ngược trở ra, bám đầy lên đám lông mềm, nhễu nhão rơi vãi xuống mặt bàn và cả xuống đất. Hai người cứ trong tư thế đó mà ôm lấy nhau, mãi một hồi lâu mới rời nhau ra. Trinh, em sướng không em? Sương, em sướng, sướng tưởng muốn chết luôn. Nhưng mà em đang sợ đây, hôm nay em chưa uống thuốc, lỡ dính thì không biết làm sao, hì hì, sợ gì chứ. Lát qua đường mua một vị khẩn cấp là xong ấy mà. Hích, cái đồ Sở Khanh dễ sợ. Ngọc Trinh đấm yêu thùm thụp vào ngực của Tuấn, rồi lấy hai ngón tay móc vào lồn cho tinh trùng bên trong trào ra ngoài. Tuấn ôm Ngọc Trinh đặt lên môi nàng một nụ hôn thật lãng mạn, rồi rút trong túi ra tờ $100 nhét vào ngực của nàng. Thấy chưa, vừa cùng anh là thần tài gõ cửa liền. Tuấn với tay lấy hai cái khăn lạnh có sẵn ở trong phòng, đưa cho Ngọc Trinh một cái, cho mình một cái lau tạm. Sau đó hai người chỉnh lại y phục đâu đó, rồi mới đi ra ngoài, ai về việc nấy. Hôm nay cùng anh xong, em hên dễ sợ luôn, tiếp toàn khách VIP với Việt Kiều, bo, khẩm luôn. Anh muốn em lễ tả cái gì đây? Thôi, anh không dám nhận đâu, tổ của chết. Ủa, dậy là anh có thờ hả? Tuấn không nhịn được cười trong bụng, nhưng làm mặt nghiêm giả bộ nói. Nhớ đừng cho ai biết, đầu tháng, đầu năm mà gặp anh là hên cả năm cả tháng luôn đó. Thiệt hả anh, dậy để tối nay, để em tới nhà cũng tạ nghe anh. Có biết nhà không mà tới? Hích, tụi em đứa nào mà không biết nhà anh? Anh mà gật đầu một cái, là tụi nó tới chật nhà luôn. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, Tuấn có thêm cái mỹ danh là Tuấn Địa. Mấy em đồn thổi, nếu bị túi hẻo cứ mang lồn tới cúng Tuấn Địa một cái để lấy, lộc, là hên liền. Đầu tháng mà được Tuấn Địa nhận lễ, thì hên cả tháng, hên hết biết luôn, chưa kể cây hàng của Tuấn Địa ngon hết biết. Gì thì gì chứ vừa được sướng lồn, vừa có lộc lớn, lại gặp may mắn, em nào không thích. Tuấn thì chẳng kiêng kỵ ngày nào, cứ khi nào nứng cặc lên, lại kiếm một hoặc hai em thật khá trong đám lộn xộn để giải tỏa bí bách. Xong việc lại xì ra cho mỗi em $100, gọi là lộc thánh. Đương nhiên những chuyện bá vơ như vậy cũng đến tai Thiên Kim. Mới đầu Thiên Kim cũng không quan tâm lắm, cho rằng ông cháu rể mất vợ lăng nhăng ăn bánh trả tiền là chuyện bình thường. Nhưng rồi nghe giết, tuần nào cũng một hai lần, thì không khỏi thắc mắc, tiền bạc ở đâu mà Tuấn chơi sang như vậy, bởi từ ngày ra nhà hàng phụ cho Thiên Kim tới giờ. Tuấn có đòi hỏi lương lậu gì đâu. Thiên Kim gọi kế toán cho âm thầm kiểm tra, thì sổ sách đâu ra đó, không mất đi đâu một xu, cũng không thấy có khoản chi nào cho giao tế, không những thế mà các khoản chi phí về bảo trì, sửa chữa âm thanh ánh sáng, kết nối mạng này nọ lại hầu như không có. Qua đỗi thắc mắc, Thiên Kim chỉ còn cách ngầm chú ý đến những hoạt động hàng ngày của Tuấn, để tự tìm hiểu mà thôi. Nàng thấy Tuấn vẫn ngày ngày đi làm, chiều tối mới ra nhà hàng lăng xăng giúp việc, kể cả những ngày cuối tuần. Không hò hét hay cửa trách ai. Nhưng mọi người đều răm rắp phục tùng, nhân viên nào gặp khó khăn là Tuấn móc túi ra giúp đỡ ngay, nên ai cũng kính trọng, còn cái đám tiếp viên karaoke thì khỏi nói, đu bám bằng mọi cách. Có một điều khác thường duy nhất ở đây, là Tuấn luôn nhận với mọi người, Tuấn chỉ là em rể của nàng, cũng làm thuê như mọi người, chứ không phải là anh em hay con cháu ruột thịt của bà chủ. Ủa, cái gì kỳ vậy, sao từ cháu rể đổi qua em rể là sao? Có ý gì ta? Càng thắc mắc, càng để ý, càng thấy gần gũi, càng bận tâm, lo lắng. Nhìn thấy mấy nhỏ tiếp viên trẻ trung xinh đẹp vây quanh Tuấn, Thiên Kim bỗng thoáng hờn ghen trong khoảnh khắc rồi nhìn lại mình. Nếu tinh ý nhìn vào, người ta dễ nhìn thấy có nhiều sự thay đổi ở Thiên Kim, ban đầu là quần áo với những sắc màu tươi trẻ hơn, rồi làn da mái tóc căng mịn mượt mà hơn. Trông Thiên Kim xinh xắn, gợi cảm và trẻ trung hơn rất nhiều so với cái tuổi sắp xỉ 40 của nàng. Khiến nhiều khách hàng phải lầm tưởng Thiên Kim là tiếp viên, chứ không ngờ đó là bà chủ. Một hôm xăm soi, ngắm vóc dáng cơ thể mình qua gương, Thiên Kim cảm thấy rất đỗi tự hào và hãnh diện về body của mình. Nàng xe xe cái đầu vú xăm hồng nổi bật trên làn da trắng mịn của hai cái bầu vú đầy đặn no tròn, nhờ kỳ công sử dụng sữa tắm tẩy trắng da. Thiên Kim đứng giang chân, tỉa tót đám lông lồn cho gọn ghẽ, để lộ ra cái MU và môi mép lồn vừa mới được xăm hồng, nhìn còn nõn nà hơn cả gái dậy thì. Vạch nhẹ hai mép lồn ra xem cho thỏa thích hơn, Thiên Kim nhìn rõ cái hột le ướt bóng lên, nước lồn di dì thấm ra. Mang cho nàng cái cảm giác khoan khoái dễ chịu và hưng hứng làm sao. Cái cảm giác mà gần đây thường xuyên xuất hiện, nhất là những khi nàng nghĩ đến hay nhìn thấy Tuấn. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Thiên Kim vội chạy vào đứng dưới vòi hoa sen, xả nước cho lạnh người, để xua đi cái ý nghĩ dâm loạn vừa thoáng qua trong đầu nàng. Nhưng những đêm nằm một mình ôm gối chiếc, Thiên Kim có lúc lại nhớ về người chồng cũ mà nàng căm hận từ bỏ sau 3 năm chung sống, mới đó mà đã gần 20 năm rồi. Nhớ lại những lần bị chồng cũ đánh chửi thậm tệ đến sảy thai. Sau cơn say xỉn nát rượu, khiến trong mắt nàng thế giới không còn có đàn ông. Thế mà bây giờ trong lòng nàng lại khát khao mãnh liệt, được nằm trong vòng tay của một người, mà oái oăm người đó lại là Tuấn, thằng cháu rể của nàng. Sau những ngày bận bịu của dịp lễ Tết Noel và Dương lịch, Thiên Kim gọi Tuấn bàn bạc việc đóng cửa nhà hàng nghỉ Tết âm lịch từ 23 tháng Chạp qua đến mùng 10 tháng Giêng. Tuấn Trương Hừng hỏi lai. Chị cho nghỉ nhiều thế, rồi nhân viên lấy tiền đâu mà sống? Thì mình vẫn trả lương bình thường mà, ngoài ra còn thưởng cuối năm với thưởng Tết nữa. Chỉ là trong thời gian nghỉ đó, chúng ta nhất thiết cho sơn sửa, bài trí và thay đổi mới lại hoàn toàn khung cảnh bên trong lẫn bên ngoài của nhà hàng. Kể cả hệ thống âm thanh và thiết bị của các phòng karaoke cũng phải được nâng cấp. Tất cả việc này dì giao cho Tuấn lo liệu được không? Dạ chị cứ yên tâm, em làm được tất. Dì chứ sao chị, cậu càng ngày càng linh tinh rồi đó. Thì tại cháu thấy dì vừa đẹp lại vừa trẻ mà gọi bằng dì thì phí quá, nên gọi đại bằng chị nghe cho có vẻ trẻ trung và xứng đáng với cái đẹp của chị, à không của dì nữa chứ. Lẻo mép vừa thôi, nhân tiện cuối tuần qua nhà dì, kiểm tra xem cần sơn sửa gì không, vào dịp cuối năm này làm luôn một thể. Cuối tuần Tuấn qua nhà Thiên Kim, cùng nàng đi khắp nơi xem xét. Mỗi khi nhìn thấy cái gì không ưng ý, là Thiên Kim lại ôm chặt cánh tay Tuấn chỉ trỏ nói huyên thuyên. Vấn đề không phải ở chỗ đó mà là ngực của nàng cứ cạ liên tục vào cánh tay của Tuấn, làm cho máu tà dâm của chàng nổi loạn lên. Thiên Kim tuy không đẹp sắc sảo, nhưng bù lại thân hình thì không chê chỗ nào được, cũng ngực tấn công mông phòng thủ, hơn nữa cái mùi nước hoa vô cùng quý phái và quyến rũ cứ sộc vào mũi. Không cầm lòng được, Tuấn phải buông lời trêu ghẹo chị ôm sát như vậy coi chừng em ghiền hơi của chị đó nha. Thiên Kim mắc cỡ. Mặt nàng đỏ bừng lên, nhất là hai lỗ tai đỏ hồng trên làn da trắng mịn. Nàng đứng xa ra, mắng đồ cháu quỷ tha ma bắt, ăn nói lung tung. Sẵn cái máy ảnh trên tay, Tuấn chụp liền cả chục tấm. Mở ra xem lại, rồi cứ chắc lưỡi rối rít trầm trồ đẹp, đẹp quá, gì đẹp và đáng yêu quá. Ăn nói cái kiểu gì thế? Đâu đưa đây xem nào. Thiên Kim giật lấy cái máy ảnh trên tay Tuấn tự mình mở ra xem. Nhìn thấy hình ảnh ghi lại dáng dấp xấu hổ thẹn thùa đến đỏ mặt của mình. Quả thật là đáng yêu đúng như Tuấn nói. Thiên Kim bồi hồi xem đi xem lại, sướng ngây run hết cả người. Biết là Thiên Kim đang thích thú lắm, Tuấn đề nghị. Dì đẹp mà ăn ảnh nữa, hay là dì làm dáng như người mẫu đi, để cháu chụp cho mấy kiểu ảnh làm một cái album để dành. Sau một hồi thuyết phục, Thiên Kim cũng đồng ý, nhưng cứ sau vài kiểu ảnh, Tuấn lại yêu cầu Thiên Kim thay đổi trang phục. Lúc đầu nàng còn bắt Tuấn phải quay mặt đi để cho nàng đổi quần đổi áo. Rồi sau đó cứ tự nhiên mặc cho Tuấn ngắm nhìn và giúp nàng khi cởi chiếc nút áo, lúc buộc hộ chiếc dây nơ. Dần dần đến những bộ quần áo gợi cảm và sexy hơn, những bộ đồ lót nhìn vào là chóng mặt, mặc cho con cặc đang muốn đội quần chui ra, Tuấn vẫn giả ngây tập trung vào chiếc máy ảnh, rất tự nhiên lúc đưa tay nâng cầm nàng cho mặt hơi ngửa lên mơ màng, lúc nâng vú nàng lên cho thẳng lưng ra thanh thoát, lúc lại vỗ vỗ vào mông yêu cầu đứng xích xích qua để lấy góc ảnh, toàn là những cử chỉ đầy vẻ mơn trớn và khiêu khích. Đôi lúc Thiên Kim cảm thấy rất ngượng ngùng muốn giữ tay Tuấn lại, nhưng thấy cái nét mặt vô tội như không có ý gì của Tuấn, nên nàng cứ để mặc cho Tuấn muốn làm gì thì làm. Thiên Kim bỗng le lưỡi ra liếm vội miếng nước bọt ứa ra ở khóe môi, vì nhìn thấy con cặc cứng ngắc đang lồng lộn, dựng lên trong quần của Tuấn. Nên khi Tuấn đếm xong rồi, nàng cũng vẫn lâng lâng đứng chôn chân tại chỗ, mắt không rời con cặc. Tuấn biết là Thiên Kim đã đắm lắm rồi, nhưng vẫn làm bộ trườn người tới đưa tay sửa lại cái quần lót bikini và lợi dụng cho ngón tay cà lên cà xuống bên ngoài mờ u lồn của nàng. Tuấn phát hiện được là đáy quần lót của nàng đang ướt đẫm, ngước mặt nhìn lên thì thấy Thiên Kim đang lim dim mắt nhắm đờ đẫn, còn môi thì hơi hơi mấp máy. Tuấn làm bảo hôn vào mờ u lồn, Thiên Kim liền khép chân lại ngồi xuống và nói trong hơi thở đứt quãng đừng, đừng anh, đừng, làm, vậy, anh, kỳ lắm. Nghe Thiên Kim gọi anh, Tuấn biết là nàng đang bị kích động. Nên chàng dẫn tới đẩy nhẹ cho nàng nằm ngửa ra trên sàn nhà, rồi nằm phủ lên ôm chặt hôn lên mắt lên môi. Thiên Kim cố đẩy Tuấn ra, miệng lắp bắp đừng, đừng mà anh. Không hôn được môi, thì Tuấn liếm xuống cổ vừa xoa nhẹ vú của Thiên Kim. Nàng bắt đầu thở mạnh hơn và đẩy anh chàng ra một cách yếu ớt. Biết được cảm giác của Thiên Kim lúc này, Tuấn kéo áo ngực của nàng xuống và liếm xung quanh núm vú. Thiên Kim nghẹn ngào nấc thành tiếng anh, em, bảo đừng mà anh. Tuấn ngậm một núm vú nàng cắn nhẹ. Còn tay thì xe xe núm vú bên kia. Thiên Kim ưỡn ngực cao lên như muốn đưa hết cả vú ra cho Tuấn, nhưng miệng lại rên rỉ như than oán ư, anh, nhả vú em ra đi anh, không cho làm thế đâu. Tuấn được thể, vừa nuốt núm vú vừa bế thốc nàng, đến đặt lên giường, hai chân buông thõng xuống đất. Chàng quỳ xuống, đặt hai chân nàng lên vai, vừa hôn liếm hai đùi, vừa cởi quần lót của Thiên Kim ra. Tuấn liếm vào giữa hai mép lồn, làm nàng nảy người lên không còn kiềm chế được nữa. Vừa ú ớ rên sướng ở trong cổ, vừa hầy hầy lồn như chờ đợi. Á hát, anh làm cái gì thế, chết em mất anh ơi. Tuấn đưa đầu lưỡi xuống ngay hột le của Thiên Kim đá qua đá lại, cùng lúc đút ngón tay cái vào ngay lỗ lồn và ngón tay trỏ vào lỗ đít của nàng mà thẩm thụt. Thiên Kim chân người rên rỉ vì hứng sướng, nước lồn cứ thế tuôn ra làm ướt hết miệng và tay của Tuấn. Vạch hai bên mép lồn rộng ra, Tuấn kê miệng vào ngay lỗ lồn mút thật mạnh. Thiên Kim hất mông lên thật cao rên rú, rồi bất ngờ hạ xuống chồng người dậy, ôm hai vai của Tuấn kéo nằm đè lên người nàng. Nàng ôm ghì đầu Tuấn, nói như mê sảng. NHHH, em chị U, hết nổi y rồi, đi NHHH, Tuấn vẫn không buông tha, tiếp tục trêu ghẹo, Tuấn như muốn Thiên Kim phải phục tùng chàng ngay lúc này, ấy là sao? Cái gì ấy cái gì, em nói rõ cho anh nghe đi, cái ấy của anh đó, vô người em, đi NHH, nhanh lên, đi anh, em nứng, rồi. Tuấn nhấc người, kéo quần xuống lưng chừng rồi đạp đạp cho quần trong, quần ngoài tụt ra, cầm con cặc đang căng cứng đặt ngay lỗ lồn của Thiên Kim, nhẹ nhẹ ngoáy tròn rồi từ từ hẩy mông ấn sâu vào. Vừa đều đều nhấp ra nhấp vào, Tuấn vừa âu yếm hỏi nhỏ anh làm như vậy em có thích không? Thiên Kim một tay ôm ghì lấy Tuấn, một tay thì đè vuốt mạnh vào lưng chàng, hông nàng ưỡn cao để cho lồn áp sát lấy con cặc, nói nằm yên đi anh, đừng hỏi nữa, em, thích mà. Mặc cho Tuấn nắc hay dập, cái lồn của Thiên Kim cũng đô bám con cặc của chàng sát giạt. Tuấn không sao rút con cặc ra để đâm vào, như thường làm với những cái lồn khác trước đây, trái lại con cặc Tuấn còn bị lồn nàng nhai bóp, muốn ngấu thít chặt thấy rõ. Tình cảnh của Tuấn lúc này tiến thoái lưỡng nan, nằm yên thì con cặc bị nuốt sống như bị loài chăn rừng nuốt, còn vừa định rút ra liền bị lồn nàng như hàm răng cá sấu nhai ngấu giữ lại. Một cảm giác lạ lẫm, sướng khoái cực kỳ chạy dần dần theo xương sống, Tuấn chống hai tay xuống giường lấy sức cố rút vội cặc ra khỏi lồn nàng, để đâm trở lại. Lúc này hai đùi của Thiên Kim bỗng nhiên khép chặt lại, con cặc Tuấn vừa rút ra không sao đâm trở vào được nữa. Tuấn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị nàng xô đổ người sang một bên. Thiên Kim ngồi dậy kéo chiếc áo ngực lên, đưa cánh tay che ngang vú. Một tay lấy chiếc gối ôm vào vùng hạ bộ, thụt người ra sau ngồi dựa vào góc giường, hai mắt nhìn Tuấn đầy vẻ hoảng loạn đừng lại gần em nữa. Anh đi về ngay đi. Nhưng, về đi, em nói anh về đi, anh nghe rõ chưa, anh về đi, đừng đụng vào em nữa. Tuấn giật mình, như không tin vào tai mình nữa, chàng sừng người ra nhìn, Thiên Kim hai tay ôm mặt, bờ vai run lên, nàng đang khóc. Tuấn ngẩn ngơ, sao lại thế này nhỉ, cố nhớ ra xem mình có làm điều gì sai trái không? Hay là tại mình, làm nàng cảm thấy có lỗi với luân thường đạo lý gì chăng? Tuấn từ từ ngồi xích gần lại nàng, định hỏi han nhưng lại cảm thấy bối rối, khi nghe tiếng nấc lẫn trong tiếng khóc của Thiên Kim, đành nói anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên làm những điều như vậy với em. Nhưng thật lòng cũng tại vì anh yêu em. Thiên Kim lắc đầu, nàng nói nhỏ, tiếng nói như đứt quãng. Không. Anh không làm gì sai cả, chuyện vừa rồi cũng có lỗi của em. Em cũng yêu anh, nhưng nhẽ ra chúng ta không nên đến với nhau như thế. Không những người ta dị nghị, mà còn vấn đề tuổi tác nữa, rồi Thiên Kim hòa khóc, khóc nức nở lên, thành tiếng. Anh là trai không vợ, em là gái không chồng, không máu mủ ruột thịt, chúng ta yêu nhau, đến với nhau có gì sai trái đâu em. Còn tuổi tác ư, anh không ngại, với lại em xinh đẹp và trẻ trung, còn sợ anh không xứng nữa là đằng khác. Được em đáp lại. Được bên cạnh em là anh hạnh phúc lắm. Em biết không, từ ngày ra làm việc chung với em, lúc nào anh cũng mong có được giây phút này. Thiên Kim vuốt mặt lau đi những giọt nước mắt, lắng nghe những lời của Tuấn, nàng ngước lên nhìn chàng hỏi. Thật hả anh, em cũng yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Nhưng em sợ anh chê em già, xấu xí, với lại sao em? Với lại anh đã có chị Phương Anh rồi, còn tham lam đến với em làm gì? Nghe nhắc đến Phương Anh, Tuấn nhớ ngay. Nhưng không biết Thiên Kim ghen hay có ý gì, bèn vờ hỏi ngược lại Phương Anh nào. Anh có biết Phương Anh nào đâu? Xí, không biết mà người ta tới tìm, lại còn gửi tiền cho nữa. Mấy đứa nó học lại cho em hay rồi, anh nói thật đi. Cực chẳng đã, Tuấn đành phải kể lại câu chuyện giữa chàng và Phương Anh đầu đuôi tai nhau thế nào, rồi nói thêm hôm sau, Phương Anh tới tìm, nhưng anh tránh mặt, thế nên bà ấy để lại ít tiền, như kiểu tiền, bo, ấy mà. Nhưng anh cũng mang ra chia cho hết nhân viên, chứ có giữ đồng nào đâu. Bo, nhiều như thế, chắc là được phục vụ tốt lắm nhi, em là em cấm đó nha. Biết rồi, bây giờ để cho anh phục vụ em nha. Hích, chỉ có thế là giỏi, ai mà thèm cơ chứ. Miệng nói thế, nhưng Thiên Kim lại cầm chiếc gối trong lòng, để sang một bên rồi nằm xuống như chờ đợi. Tuấn cũng vội vàng nằm xuống bên cạnh Thiên Kim, nàng nhìn Tuấn rồi khẽ mỉm cười, chàng hiểu ý, khẽ giang cánh tay ra cho nàng gối lên. Thiên Kim gục đầu vào ngực Tuấn, gác chân lên ôm ghì lấy chàng. Tuấn khẽ luồn tay, vuốt ve lên đùi của Thiên Kim, làn da mềm mại và mát lạnh. Bàn tay nàng khẽ nắm lấy bàn tay Tuấn, rồi cất tiếng đừng có nghịch ngợm nhá, đánh cho xương tay giờ đó. Tuấn đưa bàn tay khẽ vuốt ve vào ngực của nàng, áp môi dán chặt lên bờ môi ngọt ngào của Thiên Kim. Cả người nàng ưỡn lên như tham lam, mời mọc. Tuấn cũng tham lam hôn hít hương thơm lan tỏa từ khắp nơi trên da thịt tuyệt vời, trắng ngần và mịn màng của nàng. Bàn tay phía dưới như ma thuật, xoa khắp cả người Thiên Kim, mân mê cặp đùi săn chắc, mát lạnh, vừa vuốt ve cặp đùi, vừa dần dần đi lên cao hơn, vào vùng nóng ấm, nơi có cỏ mịn và suối trong. Anh yêu em nhiều lắm. Cả người Thiên Kim như có dòng điện chảy qua, nàng khẽ run lên, ghi lấy đầu chàng, thì thào trong hơi thở anh yêu em đi anh, em muốn. Tuấn nhẹ nhàng nằm đè hẳn lên người Thiên Kim, cả con cặc lên mờ u lồn của nàng, khiến nàng phải ưỡn cong cả người lên, quằn quại, vì hưng phấn dạt dào. Tuấn vẫn tham lam áp môi hôn chặt không cho nàng thở, hôn dần dần xuống bờ ngực đang nhấp nhô, liếm nhẹ lên làn da lấm tấm để cảm nhận được vị mồ hôi mặn mặn, để cảm nhận sự đàn hồi hoàn hảo của hai bầu vú đang nhô lên mời mọc. Chàng nhẹ nhẹ đưa lưỡi vân vê hai đầu vú, rồi nhá cắn nghịch nghịch một cách say sưa ư, a, nhẹ nhẹ thôi, a hát, anh, đau em, ư. Đôi mắt long lanh của Thiên Kim khẽ mở ra, nhìn chàng đắm đuối, miệng thì vẫn đang thở hổn hển, nhưng bàn tay nàng đã luồn xuống, nắm con cặc Tuấn chà chà vào những sợi lông lùn xoăn tít ở ngay cửa mình như khiêu khích. Tuấn thì thầm vào tai nàng. Dạng chân ra một chút nào, ngoan đi em. Nhưng bàn tay của Tuấn không chờ Thiên Kim cho phép, khẽ đẩy đẩy hai chân nàng dạng ra, xoa nhẹ lên cái mờ u lùn, nước nhờn làm ướt đẫm đám lông lùn tự khi nào, dính dính cả vào lòng bàn tay. Ngón tay Tuấn bắt đầu luồn lách giữa khe lùn ẩm ướt, nhay nhay, rồi ấn ấn sâu vào. Hơi thở của Thiên Kim càng trở nên gấp gáp, miệng rên hư hử không ngừng, lồn cong lên, như muốn ngón tay của Tuấn thọc vào sâu hơn nữa. Tuấn chồm người lên, áp mặt lên cổ Thiên Kim hôn hít, tay cầm cặc dê dê đến lỗ lồn khẽ ấn ấn, đâm thốc vào rồi ra sức dập phành phạch. Từ từ đi anh, đau em, lấy cái khăn kê ở dưới đó, không bẩn, bẩn hết. Đang trong cơn nứng, Tuấn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Thiên Kim, vẫn ôm ghì lấy nàng dập liên hồi, rút ra rút vào, lồn nàng siết chặt, nước lồn nhờn nhờn ẩm ướt tiết ra, tiếng phạch phạch của da thịt đập vào nhau vang lên không ngớt. Tuấn dồn dập, Thiên Kim thở gấp gáp, hai người ôm ghì nhau, cứ thế từng đợt sóng dâng trào, hai cơ thể trần truồng hòa quyện vào với nhau. Cảm giác cực sướng khôn tả tràn dâng lên từ tinh hoàn lên đến đầu cặc, rồi bắn thẳng vào lồn, bắn ngắc ngư, ngắc ngứ từng hồi. Tuấn gồng người cố dập cho bắn hết tinh trùng vào lồn Thiên Kim, người nàng rùng rùng như cảm thấy có từng dòng nham thạch nóng hổi đang phún xối vào tử cung của mình. Tuấn thấm mệt, nằm thở hổn hển trên người Thiên Kim, con cặc vẫn ngoan ngoãn nằm sâu trong lồn nàng, dần dần mềm đi. Thiên Kim xoa nhẹ nhẹ lên lưng Tuấn như vỗ về. Tuấn cắn nhẹ lên đầu vú của Thiên Kim hỏi. Anh xin lỗi, không kìm được, bắn hết vào người em rồi, em có sợ dính không? Nàng nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười, gõ lên trán một cái, bảo sợ hả? Anh không muốn có con với em sao? Anh ngại là sợ em không muốn đó chứ? Em muốn, em muốn. Bao nhiêu cũng được, em sẽ đẻ cho anh đến bao giờ hết trứng thì thôi. Anh sướng, sướng sướng lắm, em có sướng không? Thiên Kim ươm ở trong cổ họng, ngẩng đầu lên, mặt như làm mặt giận, nhéo nhéo lên ngực của Tuấn làm cái gì mà bấu đầu ti người ta đau thế, bầm hết lên rồi thấy không? Nằm im đi nào. Nàng hôn lên ngực Tuấn, rồi yên lặng mân mê vuốt ve khắp người chàng. Trong khi bàn tay Tuấn mải miết xoa xoa cặp mông tròn lẳn của Thiên Kim, con cặc chàng cũng hồi sinh vươn dậy. Thiên Kim cảm nhận được con cặc của Tuấn ngo ngoe đâm vào giữa hai đùi mình, liền đưa tay xuống nắm lấy vuốt vuốt. Tinh dịch rỉ ra ở đầu cặc nhép nhẹp, làm nàng cảm thấy thích thú, cười khúc khích anh ơi. Anh làm sao thế, sao lại đái dầm hả anh? Không phải đâu, nó khóc nhè vì không thấy em hôn nó đó, nó ganh với anh đó em. Hôn nó đi. Vừa nói, Tuấn vừa đẩy Thiên Kim nhìn xuống bên dưới, để thấy con cặc chàng đang gật gù như vẫy gọi. Thiên Kim nhìn ngắm nó một lát rồi hà miệng ra ngậm lấy một cách vội vàng, như thể sợ nó biến mất. Ầm. Tuấn lim dim hai mắt tận hưởng như người đang phê thuốc. Thiên Kim sụp con cặc trong miệng, rồi đưa lưỡi liếm xoay vòng quanh đầu khắc, nàng liếm lên liếm xuống theo chiều dài của con cặc, không bỏ sót một chỗ nào. Sau cùng Thiên Kim cầm nguyên cả con cặc, bẻ cho đứng thẳng lên, rồi cúi sát mặt vào ngậm mút lấy từng hòn bi một. Nàng lại dùng lưỡi của mình đánh qua đánh lại, đánh lên hai quả trứng tội nghiệp như cầu thủ tâm bóng, làm cặc Tuấn vừa tê dại vừa sướng. Con cặc cương cưng nóng hổi chuyển qua màu tím đỏ, nàng trở lại ngậm đầu con cặc trong miệng, sục thêm vài chục cái nữa rồi mới hỏi đã chưa anh? Đã rồi, thì bây giờ xuống địa ngục nhá. Thiên Kim ngồi dậy, bỏ một chân qua người của Tuấn, luồn tay cầm con cặc kê vào đúng lỗ lồn của mình, ngồi xuống ấn thẳng đầu cặc ngập vào trong. Lồn nàng siết chặt lại, nước lồn rỉ ra như tắm lên đầu cặc. Nàng khẽ, lên một tiếng nhỏ, rồi chồm người lên vừa nút lưỡi Tuấn, vừa vặn vẹo uốn éo thân hình để lồn mình hành hạ, giày xéo con cặc của chàng cho thỏa cơn nứng. Tuấn đưa tay lên, xoa nắn hai cái vú đang cương lên của nàng mà nhào nắn. Thiên Kim thở dồn thở dập trong cơn cao hứng tột độ, mông nhấp nhô nâng lên hạ xuống, lồn nàng bó chặt, siết lấy con cặc chốt lên chốt xuống, nước nhờn trào ra không dứt, khoan khoái đến cực điểm. Con cặc của Tuấn tha hồ được tắm gội, xoa sát kỳ cọ trong dòng nước nhờn nhờn, mê ly, nóng bỏng như muốn cháy rộp hết cả lớp da lươn. A, ao, ao, a, a, a, a. Thiên Kim rên không ngừng, rồi như kẻ hết hơi, thấm mệt khi vừa lên đến đỉnh, nàng nằm gục lên ngực Tuấn mà thở, mệt mềm đi trong lạc dục đầy khoan khoái. Tuấn lăn người nằm lên trên người nàng, làm nốt công việc còn lại. Chàng vùi dập cơ thể Thiên Kim một hồi lâu nữa, rồi mới chịu bắn tung tóe để đón nhận sự khoái trá lan tỏa khắp cơ thể, sau khi đã phóng được tinh trùng vào lồn của nàng. Tuấn nằm xuống nhìn Thiên Kim mắt lim dim, đôi môi rên lên ư ử, ngực thở phập phồng, hồn nàng đang ở trên 9 tầng mây. Chàng mỉm cười, khẽ xoay người, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, đầy vẻ trân trọng, yêu thương và trìu mến. Thấy hơi thở của Thiên Kim trở nên nhẹ nhàng, đều đặn như đã chìm trong giấc ngủ. Tuấn khẽ rút cánh tay chống cằm, nằm nghiêng người, nhìn lướt qua cơ thể nàng. Cả thân hình nàng là một màu trắng hồng của làn da, mang theo những đường cong hoàn hảo, mỹ miều của tạo hóa ban cho. Hai quả hồng đào nhấp nhô theo hơi thở như mười mọc, bờ eo thon nhỏ, mịn màng, cái lỗ rốn bé bé xinh xinh khẽ ẩn khẽ hiện, đôi chân thon dài mịn màng nửa con nửa duỗi. Vùng tam giác đen huyền ảo, cái mu lồn nhô nhô cao lên đầy vẻ khiêu khích như mười mọc, như muốn nói, anh ơi. Đừng xa em, đừng xa em, không dằn được trước sự lôi cuốn đó, Tuấn đưa tay vuốt ve từng cọng lông đen tuyền diễm lệ, mân mê cái mu lồn cong vồng, để cảm nhận được cái mềm mại tinh tế, đàn hồi mà săn chắc. Cái khe đào nguyên hồng hồng đã khép kín, nhưng cái nhụy hột le vẫn còn lấp ló, như núi tiếp chưa chịu lui vào. Tinh trùng với nước lồn ứa ra còn đó, chưa kịp khô, loang loáng hát bóng lên dưới ánh đèn, càng thêm gợi dục. Thiên Kim bỗng mở mắt, thấy Tuấn đang nhìn vào nơi đó của mình, liền kéo chàng nằm xuống áp lại gần với nàng, vừa xoa xoa vuốt ve lên ngực Tuấn vừa nũng nịu. Sao nhìn người ta mãi như thế, xấu hổ chết đi được, á, hèn gì. Gì mà giật bắn người lên thế hả em? Thì ra trong lúc đang nói giờ câu, bàn tay của Thiên Kim không biết vô tình hay hữu ý, đã lần xuống tới vùng hạ bộ, được chào đón ngay bởi con cặc cứng ngắc của chàng. Nàng không ngờ Tuấn vừa mới xuất vào người nàng lần thứ hai đó, mà giờ súng đạn đã lên nòng rồi. Bộ anh muốn nữa hả? Sao mà khỏe thế, không biết mệt ư? Mới đó mà, hèn gì mấy đứa nó mê tít, giờ là em cấm đó nha. Anh mà lén phén cái, em không cho ra làm nữa đâu. Tuấn nghe thấy Thiên Kim ghen như thế, liền nham nhở chiêu nàng. Nhưng mà thấy mấy đứa nó lúc bị túi hẻo, thương lắm cơ. Tụi nó có lòng cúng thì cũng phải giúp chứ biết sao bây giờ. Động tới lòng chắc ẩn, Thiên Kim do dự suy nghĩ rồi nói. Hừm, thì làm sao đó thì làm, đừng để cho em thấy. Cũng cấm không được mang đồ cúng về nhà ăn nghe chưa. Mai em dọn qua nhà, ở với anh luôn, nhà này sẵn sửa lại rồi để cho thuê. Hết.